Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 49. Chương 481, ân xảo. Đại Tấn có thập tông ma đạo, cũng có thập đại chính đạo, song phương từ thượng cổ đã không ngừng ngăn cản lẫn nhau. Mà Thái Nhất Môn chính là đứng đầu thập đại chính đạo. Cùng lúc đụng vào thiên kiêu chói mắt nhất của ma đạo và chính đạo đương đại, nam tử đội ngọc quan không khỏi cảm thán vận khí của mình thật sự là không gánh nổi. Ân xảo, ngươi muốn quản chuyện của cừu mỗ sao? Ta không giống như người khác, sẽ cố kỵ lão già Thái Hư. Cừu Vô Cực lạnh lùng nói, có ý tứ muốn ra tay nếu không hợp một lời. Khanh khách, vậy thật tốt quá. Rất lâu không thể đánh một trận thống khoái. Bất quá, bổn cô nương có cho ngươi hay không? Ân xảo không sợ chút nào, thậm chí cố ý chọc giận đối phương nói. Hừ, thần tinh thuẫn đích thật là chí bảo công kích thần thức phòng hộ, nhưng nếu ngươi vì vậy mà bỏ qua thiên ma nhiếp tâm đại pháp của cừu mỗ, tuyệt đối sẽ khiến ngươi hối tiếc không kịp. Cừu Vô Cực nói như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng biết, nếu cưỡng ép dùng thiên ma nhiếp tâm đại pháp trùng kích thần tinh thuẫn, cố nhiên có thể phá tan nó, nhưng bản thân chắc chắn sẽ bị phản phệ nghiêm trọng. Bây giờ hắc vực vừa mở, linh dược thượng cổ còn ẩn ở các nơi, còn chưa tới lúc ra tay đánh nhau. Lúc này, các phương nên tránh xung đột với cường địch, nhưng ân xảo xưa nay nổi tiếng Đại Tấn vì tính tình khiêu thoát, Cừu Vô Cực lại không dám đánh cược đối phương có thật sự có ý động thủ hay không. Dù sao, thu hoạch chuyến đi hắc vực lần này sẽ quyết định xác suất thành công tiến giai nguyên anh hậu kỳ của hắn cực lớn. Cho nên, khi phát hiện ân xảo vẫn là tư thái không chịu nhượng bộ, thần sắc Cừu Vô Cực không khỏi đạm mạc, hắn đã không muốn cùng đối phương dây dưa. Ha ha, ta thấy bí pháp đệ nhất của Thiên Ma Tông cũng không ra gì, đối phó với thần tinh thuẫn của bổn cô nương đều có rất nhiều băn khoăn. Ân xảo ánh mắt hơi chớp động hai lần, mở miệng trào phúng nói. Lời vừa nói ra, thanh niên tóc đỏ còn chưa kịp tỏ thái độ gì, ba người bên cạnh gã liền bỗng nhiên lộ ra vẻ giận dữ. Ân đạo hữu nói cẩn thận, Thiên Ma Tông ta ngươi cũng không thể chửi bới. Tu sĩ Thiên Ma Tông vừa rồi cười âm hiểm muốn giúp chúng tu sĩ Nam Hải Môn diệt Hoàng Sa Địa Long, giờ phút này vẻ mặt dữ tợn nói. Bổn cô nương cũng không phải là chửi bới, mà là ăn ngay nói thật. Trước đây lúc ở Luân Hồi Ám Hà, bổn cô nương gặp phải một đám tu sĩ Mạc Lan, một vị trong đó chỉ dùng thần thức dò xét ta. Liền kích thích thần tinh thuẫn bộc phát 10 thành uy năng, mà đối phương vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, không có chút dấu hiệu bị phản phệ nào. Như thế xem ra, bí pháp đệ nhất Thiên Ma Tông các ngươi so sánh với thần thông của vị Mạc Lan tu sĩ kia, chính là có chênh lệch không nhỏ à. Hóa ra ân xảo chính là cô gái độc thân Lạc Hồng gặp ở Luân Hồi Ám Hà, chẳng qua lúc ấy nàng bị lực lượng thời gian ảnh hưởng, biến thành mỹ nhân trưởng thành, cũng không phải bộ dáng tiểu cô nương như bây giờ. Ăn nói bừa bãi, chỉ là tu sĩ Thảo Nguyên, sao có thể thắng được ma tử Thiên Ma Tông ta? Ân xảo, ngươi, được rồi, đừng nói nữa, chúng ta đi. Cừu Vô Cực có chút không vui cắt ngang tiếng kêu gào của đồng bạn, cũng không quay đầu lại mà bỏ chạy vào sâu trong hắc vực. Khanh khách, mắc cầu. Ân xảo rào hoạt cười, đôi mắt đẹp lóe sáng chuyển động, nhìn về phía bọn người nam tử đội ngọc quan đang dây dưa với Hoàng Sa Địa Long. Chỉ thấy một đạo lưu quang màu vàng từ ống tay áo nàng bay ra, lập tức tiếng long ngâm rung trời, lưu quang màu vàng một phân thành hai, hóa thành hai đầu giao long màu vàng. Hai con giao long màu vàng trong chớp mắt bay đến gần Hoàng Sa Địa Long, ngay sau đó xoắn một cái, Hoàng Sa Địa Long da dày thịt béo bị chỉnh tề xoắn thành hai đoạn. Thẳng đến khi làn gió thơm đập vào mặt, nam tử đội ngọc quan mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Chắp tay nói với ân xảo cách đó mấy trượng, tại hạ Nam Hải Môn Tề Thiên Tứ, đa tạ ân đạo hữu xuất thủ tương trợ. Không cần khách khí, gặp chuyện bất bình đứng ra chính là hành động của chính đạo ta. Ân xảo vung tay lên, hiên ngang lẫm liệt nói. Ân đạo hữu cao thượng, Nam Hải Môn ta mặc dù thế lực kém xa Thái Nhất Môn, nhưng cũng phải giữ vững chính đạo. Ân đạo hữu mạo hiểm tương trợ, chúng ta lại không thể không có một chút biểu thị nào, liền lấy mậu thổ lưu phong quả do Hoàng Sa Địa Long bảo vệ làm tạ lễ. Tề Thiên Tứ đương nhiên sẽ không thật sự cho rằng ân xảo là vì giúp đỡ chính đạo mà đến, rất thức thời đem thượng cổ linh dược nhường ra. Tề đạo hữu khách khí, ta đây từ chối thì bất kính rồi. Yêu tâm của Hoàng Sa Địa Long có nhiều ích lợi đối với đạo hữu tu luyện công pháp hệ thổ, các ngươi cũng đừng bỏ lỡ. Ân Sảo dứt lời, bỏ chạy xuống đất, chuẩn bị hái thuốc. Tề sư huynh, chúng ta. Một vị tu sĩ Nam Hải môn không cam lòng mở miệng, nhưng lập tức bị Tề Thiên Tứ cắt ngang. Chúng ta cái gì mà chúng ta, còn không mau lấy Địa Long chi tâm ra. Chính đạo của tu tiên giới và ma đạo chẳng qua chỉ khác nhau về ăn uống mà thôi, nên ăn thì tuyệt đối không thể không ăn. Bên kia, đám người Cừu Vô Cực cưỡi mây đen độn ra một lúc, một vị ma tu đầu chọc trong bốn người nhịn không được nói, chư vị sư huynh, các ngươi nói lời nói của Ân Xảo là thật hay giả? Ân Xảo tuy tính tình nóng nảy, nhưng địa vị của nàng ở Thái Nhất Môn ngang ngửa Cừu Vô Cực ở Thiên Ma Tông, đều là nhân vật có hy vọng vấn đỉnh hóa thần, ở loại chuyện này nói dối cũng không có khả năng lớn. Tống sư đệ, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Những tu sĩ thảo nguyên kia có thể có bao nhiêu truyền thừa, bí điển thần công chân quý của nó có thể so sánh với tông ta từ thời thượng cổ truyền lưu đến nay sao? Theo ta thấy, chính là Ân Xảo kia có hiềm khích với những tu sĩ Mạc Lan kia, muốn mượn đao giết người mà thôi. Ma tu, mặt dài nói chuyện hung ác nham hiểm, không chút che giấu sự xem thường của mình đối với Mạc Lan cùng đột ngột hai tộc, không chút lưu tình nói. Thảo nguyên tu tiên giới mặc dù kém xa so với Đại Tấn ta, nhưng cũng có chỗ đáng khen, cũng không phải là không chịu nổi như ngươi nói. Ít nhất, bọn họ là thế lực duy nhất có thủ đoạn câu thông linh giới của nhân giới hiện nay. Cho nên, cho dù đột nhiên xuất hiện một số thần công bí điển kinh người, cũng không phải là không có khả năng. Cừu Vô Cực lạnh nhạt nói, khiến người ta không nhìn ra hỉ nộ của hắn. Nếu là như vậy, rất có thể Ân Xảo nói là thật. Tu sĩ mặt dài cũng không dám phản bác lời nói của Cừu Vô Cực, lập tức mềm giọng nói. Là thật hay giả đều không quan trọng, mục đích chúng ta tiến vào hắc vực vĩnh viễn chỉ có thượng cổ linh dược. Về phần Mạc Lan tu sĩ kia, gặp phải thì lĩnh giáo cho tốt là được. Trong mắt Cừu Vô Cực lóe lên chiến ý, thiên ma nhiếp tâm đại pháp của hắn chính là bí thuật vận dụng thần thức tấn công địch, còn có một loại thần hiệu đặc biệt. Sau khi dùng bí pháp này đánh bại tu sĩ thần thức không kém gì tự thân, nguyên thần của bản thân sẽ được tăng lên rõ ràng. Thần thức của Cừu Vô Cực có thể sánh ngang với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, hơn phân nửa là dựa vào bí thuật này. Người ngoài có lẽ không rõ điều này, nhưng thân là thiên kiêu chói mắt nhất đương đại của Thái Nhất Môn, lại hiểu rất rõ. Cừu Vô Cực biết rõ đây là dương mưu của đối phương, nhưng dương mưu sở dĩ là dương mưu, dù biết rõ là kế, cũng sẽ khiến người cam nguyện trùng kế. Ta nhớ được hố sâu trong không trung cũng không tính là lớn, Cừu Vô Cực thầm nghĩ. Lúc này, Lạc Hồng ở xa mấy ngàn dặm hoàn toàn không biết mình đã trở thành một phần mưu kế của người khác. Sau khi thuận lợi bay đến trung tầng hắc vực, đám người Lạc Hồng gặp được phiền phức đầu tiên. Chương 482, Tử Quang Trùng. Bốn người đứng ở trước một đống loạn thạch tản ra ánh huỳnh quang màu tím, đôi mi thanh tú nhíu lại nói, đây là sao huyệt tử quang trùng, nhìn số lượng chừng mười mấy vạn, thực sự không nên trêu chọc. Nguyên lai, ánh huỳnh quang màu tím kia cũng không phải là từ loạn thạch phát ra, mà là những hung trùng nằm ở trên loạn thạch kia sinh ra. Nếu muốn vòng qua đống loạn thạch này, liền phải lướt qua hai bên núi cao, thần thức của Lạc Mỗ cảm ứng được trong núi cũng có khí tức mạnh mẽ, nghĩ đến là có hung thú lợi hại chiếm cứ. Lạc Hồng khẽ lắc đầu nói, so với hung thú không biết, hắn càng muốn đối phó với tử quang trùng biết rõ chi tiết hơn. Tử quang trùng cũng có ghi chép trên thiên địa kỳ trùng bảng, nhưng xếp hạng ở hơn trăm vị, cũng không phải là yêu trùng dị thường hung hãn. Nhưng số lượng không chỉ đông đảo, còn có thần thông thông qua việc hút linh khí nhanh chóng tự lành. Ở trong hoàn cảnh linh khí của hắc vực, nếu muốn diệt sát cả ổ tử quang trùng này, tất sẽ hao tổn một bộ phận pháp lực của bốn người. Trong lúc nhạc, vẫn còn đang do dự, Trung Linh ở một bên đột nhiên vỗ ngực, mở miệng nói, thần thông của huynh muội chúng ta đối phó với những tử quang trùng này rất thích hợp, cứ giao cho chúng ta đi. Trung Linh xung phong nhận việc khiến Lạc Hồng nổi lên một chút hứng thú, hắn không hiểu nhiều về huynh muội Trung gia, kiến thức một chút thủ đoạn của bọn họ, khi gặp phải tình huống khẩn cấp hắn có thể phán đoán chuẩn xác hơn. Nhớ đừng cậy mạnh, tiêu hao quá nhiều pháp lực. Nhạc Vận hiển nhiên rất có lòng tin đối với huynh muội Trung gia, tuyệt không lo lắng an nguy của hai người, chỉ khuyên bảo hai người chú ý tiêu hao pháp lực. Huynh muội Trung gia gật đầu đáp lại, sau đó sóng vai bỏ chạy về phía trước. Lúc cách bãi loạn thạch hơn trăm trượng, Tử quang trùng cảm ứng được khí tức của hai người. Lập tức vù vù âm thanh mãnh liệt, rậm rạp như chuồn chuồn, nhưng lại có nanh vuốt dữ tợn, tử quang trùng lớn chừng ngón cái bay lên trời. Trùng chiều màu tím tựa như sóng thần, hướng huynh muội trung ra đánh tới. Dùng mắt thường nhìn lại, giữa hai người căn bản không thể so sánh, huynh muội trung ra sau một khắc sẽ táng thân miệng trùng. Đúng lúc này, một cỗ pháp lực huyền diệu chấn động truyền ra từ trên người huynh muội trung ra, khiến Lạc Hồng khẽ kêu lên một tiếng. Đây là thần thông gì mà có thể cùng một chỗ thiên địa linh khí cộng hưởng kịch liệt như thế? Dẫn động thiên địa linh khí là thần thông chỉ tu tiên giả cảnh giới hóa thần mới có. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ mặc dù có thể thông qua tu luyện và bí pháp nắm giữ một chút gia lông, nhưng rất khó có hiệu quả. Linh thuật của người Mạc Lan chính là một loại bí thuật có tính đại biểu, Lạc Hồng khi thi triển phần thiên cũng có thể dẫn động thiên địa linh khí. Nhưng mà, động tĩnh Lạc Hồng tạo thành còn xa mới có thể so sánh với huynh muội trung gia. Loại trình độ cộng minh này, chỉ sợ là chỉ kém tu sĩ hóa thần nửa bước. Ngay lúc Lạc Hồng âm thầm cảm thán, linh khí thiên địa khổng lồ tụ tập đến bên cạnh huynh muội trung gia, nhanh chóng ngưng tụ thành một quả cầu lớn màu xanh. Ngay sau đó, một tiếng hót to rõ vang lên, quang cầu màu xanh đột nhiên vỡ ra, hai cánh giang rộng hóa thành một con cự điểu màu xanh. Mạc Lan Thánh Cầm, không đúng, khí tức kém rất nhiều, thần sắc cũng không linh động, là Thánh Cầm pháp tướng. Nhìn thấy con chim khổng lồ màu xanh, Lạc Hồng đầu tiên là cả kinh, sau đó rất nhanh nhìn ra nội tình của đối phương. Đại chiến biên giới ngày đó, Nhạc Vận mượn nhờ thanh đồng bàn hỏa đăng triệu hoán hạ giới, thật ra là một đạo thần niệm của Thánh Cầm Mạc Lan. Nhưng chỉ với đạo thần niệm này đã có chiến lực ngang với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Nếu không phải Thái Chân Thất Tu bên phía Thiên Nam mượn nhờ dị bảo liều mạng ngăn cản thì chắc chắn sẽ tạo thành thương vong nghiêm trọng. Mà bởi vì bản chất của nó là một đạo thần niệm của yêu tu cấp cao, Lạc Hồng cũng không dễ đối phó nó, cho nên ngày đó chỉ mượn thiên kiếp chi uy khiến nó kinh sợ, thối lui. Trong hắc vực nồng đậm linh khí, chẳng những khiến tốc độ ngưng tụ của Thánh Cầm pháp tướng tăng lên rất nhiều, hơn nữa uy lực cũng tăng cường rất nhiều. Hiện tại hai người bọn họ chính là đối mặt với hai gã đột ngột thượng tiên, cũng có thể chống lại một hồi. Nhạc Vận vui mừng gật đầu nói, thực lực trung gia huynh muội thể hiện ra ở hắc vực, còn ở trên dự đoán của nàng. Trong khi nói chuyện, trùng chiều màu tím đã chụp tới. Giờ phút này, hai huynh muội trung gia đang ở trong bụng Thánh Cầm pháp tướng, động tác bấm niệm pháp quyết trên tay không khác biệt lắm. Dường như hai người đang ở trong trạng thái tâm linh tương thông huyền diệu, hợp lực hai người điều khiển Thánh Cầm pháp tướng. Chỉ thấy, hai cánh pháp tướng Thánh Cầm chấn động, thanh diễm rào rạt mãnh liệt thoát ra, trong chớp mắt hóa thành một con hỏa điểu to lớn thân dài mấy chục trượng, lập tức đầu đánh tới trùng chiều màu tím. Hai thứ chạm vào nhau, hỏa điểu màu xanh tựa như đao nhiệt chém vào mỡ trâu, dễ dàng bổ đôi trùng chiều. Những tử quang trùng kia tiếp xúc với linh diễm màu xanh, liền không có lực chống cự mà biến thành cho bụi, mặc kệ năng lực tự lành mạnh thế nào, cũng vô dụng. Sau một kích, lòng tin của huynh muội trung gia tăng lên, lúc này hắn điều khiển hỏa điểu màu xanh quay người, há mồm phun ra mấy trăm quả cầu lửa màu xanh, tràn vào bên trong trùng chiều. Đang lúc huynh muội trung gia cho rằng một kích này có thể quét sạch hơn phân nửa trùng chiều, lông mày Lạc Hồng bỗng nhiên nhăn lại, xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm vào đống loạn thạch đã trở về hắc ám kia. Sau một khắc, một thanh âm cực kỳ bén nhọn từ sâu trong đống loạn thạch bộc phát, vầng sáng màu tím chợt hiện ra. Lập tức, bầy trùng vốn lộn xộn trở nên trật tự, vô số trùng tử quang kết nối khí tức cùng một chỗ, trong chớp mắt ngưng tụ ra một đạo bình chướng tử quang. Mấy trăm quả hỏa cầu màu xanh đánh vào trên màn chắn tử quang, chỉ là kích thích một ít gợn sóng, không thể diệt sát bất kỳ một con tử quang trùng nào. Khi Nhạc Vận nhìn thấy một con tử quang trùng khổng lồ thân dài hơn một trượng từ sâu trong đống loạn thạch bay ra, sắc mặt của nàng không khỏi biến đổi, tử quang trùng này lại thai nghén ra trùng vương. Sự khác biệt giữa bầy trùng với không có trùng vương tọa chấn càng thêm rõ ràng, hỏa điểu màu xanh vốn có thể dễ dàng giết chết tử quang trùng bây giờ khó có thể tổn thương nó mảy may. Huynh muội trung gia muốn nhanh chóng giải quyết trùng chiều, từ giờ khắc này trở đi đã định sẵn thất bại. Theo trùng vương bay vào trong bầy trùng, tử quang trùng bắt đầu phản công, một đôi tử quang đại kiềm giống như đúc không khí, từ trong bình chướng thò ra, muốn xoắn hỏa điểu thành hai đoạn. Lúc này, giữa hai huynh muội trung gia dường như xuất hiện phân rẽ, con chim lửa màu xanh chậm chạp không có động tác. Mãi đến khi tử quang đại kiềm tới gần, trên mặt trung mông mới hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Trung Linh điều khiển hỏa điểu phun ra một đạo thanh sắc hỏa trụ vừa thô vừa to. Tử quang đại kiếm đánh tới nát bấy, sau đó trùng trùng điệp điệp nện vào trên màn chắn tử quang. Uy lực cột sáng màu xanh tuy mạnh mẽ, nhưng nó tiêu hao pháp lực cũng cực lớn, vẻn vẹn rằng co mấy tức, khí tức huynh muội Trung gia rõ ràng có yếu bớt. Rõ ràng đã báo lại, lại còn. Nhạc Vận lúc này bất mãn nói, nói một nửa liền muốn xuất thủ tương trợ. Mặc dù trong lòng nàng không vui, nhưng cũng không muốn để cho hai huynh muội này tổn hao nhiều pháp lực, làm chậm hành trình của bọn họ. Không thể kéo dài quá lâu ở đây, cứ giao cho Trác Mỗ đi. Lạc Hồng cũng nghĩ như vậy, bàn tay khẽ đảo, một con quạ lửa màu đỏ thẫm xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Ngay sau đó thần niệm Lạc Hồng khẽ động, Hắc Ô Chân Viêm liền bắn ra, dần dần hóa thành một hỏa nha dài hơn một trượng, rất nhanh đã tới trước tấm chắn tử quang. Không có động tĩnh gì, Hắc Hồng sắc hỏa nha liền xuyên thấu màn chắn tử quang. Chỉ thấy lúc này, Hắc Ô Chân Viêm chỉ khẽ giang hai cánh ra, liền bành một tiếng tự bạo, hóa thành mấy trăm đóa hỏa hoa màu đỏ thẫm văng khắp nơi. Lập tức, một màn khó tin xuất hiện. Tia lửa đỏ thẫm vừa tiếp xúc đến quang điểm màu tím, chỉ là nhẹ nhàng quay tít một vòng, quang điểm màu tím kia liền biến mất vô tung. Hơn nữa nó như quỷ mị chợt ẩn chợt hiện, trong nháy mắt liền xuất hiện ở bên cạnh một quang điểm màu tím khác. Dưới mấy trăm đóa hoa lửa bay múa, số lượng quang điểm màu tím nhanh chóng giảm bớt. Tương ứng, cường độ của bình chướng tử quang cũng đang nhanh chóng giảm xuống. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 483, tình cờ gặp tranh đoạt. Bình chướng tử quang bị suy yếu ảnh hưởng, rất nhanh liền phản ứng đến trên chiến trường chính diện, chỉ thấy dưới hỏa trụ màu xanh bình chướng tử quang xuất hiện đông đảo vết rạn. Mặc cho tử quang trùng vương có hí lên như thế nào, cũng không thể ngăn cản được kết quả tấm bình chướng vỡ vụn. Khi cột lửa màu xanh tràn vào trong trùng chiều, tốc độ trùng chiều diệt vong càng nhanh hơn. Mấy trăm đạo hỏa hoa đỏ thẫm đồng thời vây quét tử quang trùng vương, đốt nó thành cho tàn, tất cả hỏa hoa tụ lại giữa, một lần nữa hóa thành hỏa nha, khí tức không giảm bay về bàn tay Lạc Hồng. Hắc Ô Chân Viêm sớm đã thông linh, Lạc Hồng không cần thần niệm điều khiển, nó liền có thể tự mình diệt địch. Hơn nữa thực lực cá thể tử quang trùng không mạnh, chỉ dựa vào uy lực bản thân Hắc Ô Chân Viêm liền đủ để diệt sát, cho nên một phen bận rộn sống sót, Lạc Hồng cũng không hao tổn bao nhiêu pháp lực. Lúc này, huynh muội Trung gia cũng tản đi thánh cầm pháp tướng, độn đến bên cạnh hai người. Nhạc Vận tự nhiên tức giận, trợn mắt nhìn Trung Linh, mặt mũi tràn đầy ý chất vấn. Trung Linh có vẻ xấu hổ cúi đầu, thỉnh thoảng nhìn trộm hỏa nha trong tay Lạc Hồng. Trải qua trận này, nàng đã hoàn toàn hiểu được sự chênh lệch thực lực giữa mình và Lạc Hồng. Thần thông mà đối phương tiện tay thi triển còn mạnh hơn không ít so với thần thông mà nàng và huynh trưởng hợp lực thi triển. Thời gian không còn sớm, tiếp tục lên đường đi. Lạc Hồng thu Hắc Ô Chân Viêm lại, thản nhiên nói. Trác huynh, pháp lực hai người bọn họ hao tổn không ít, có thể nghỉ ngơi hồi phục ở đây một lát được không? Nhạc Vận khí quy khí, nhưng cũng không muốn để cho huynh muội Trung gia xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dù sao hiện tại nhân tài của Mạc La nhất tộc bọn họ đang suy tàn, không dễ dàng tổn thất. Vốn chỉ cần Nhạc Vận không vội, Lạc Hồng liền không sao cả, nhưng hắn đã biết được mưu đồ của Đột Ngột Nhân, gặp mặt tất là một trận ác chiến. Tuy Lạc Hồng không sợ, nhưng có thể tránh được vẫn là phải tận lực tránh. Cho nên, hắn dự định trước Đột Ngột Nhân một bước đến hố sâu toái không, lấy cái tinh quang giới tinh, sau đó an tâm đi vơ vét thượng cổ linh dược. Đã muốn nghỉ ngơi chỉnh đốn, liền dùng Ma Long Chu của Trác Mỗ đi. Lạc Hồng phất tay áo một cái, đem Ma Long Chu tế ra. Ma Long Chu này phi hành pháp bảo, chẳng những tốc độ phi độn cực nhanh, hơn nữa có một ít hiệu quả ẩn nấp, nhưng khuyết điểm chính là bản thân nó cũng không kiên cố, bị công kích dễ dàng bị phá hủy. Nhưng mà, sau khi hoạt động một thời gian ngắn ở hắc vực, Lạc Hồng phát hiện linh giác mãnh thú bên trong hắc vực không mạnh, hơn nữa ý thức lãnh địa rất tốt, sẽ không dễ dàng lao ra lãnh địa truy địch. Cho nên, mượn Ma Long Chu để chạy đi chính là lựa chọn tốt nhất. Nhạc Vận trong lòng tự nhiên cũng hy vọng càng nhanh đến hố sâu toái không càng tốt, chần chừ một lát, liền dẫn đầu lên Ma Long Chu. Đợi mọi người lên thuyền, Lạc Hồng lấy ra ma đầu búa nện ở đầu thuyền một cái, ma khí mãnh liệt tuôn ra, nhất thời khiến cho Ma Long Chu hóa thành một đạo hắc tuyến, phóng tới chỗ sâu trong hắc vực. Quả nhiên, Dưới tốc độ cấp tốc và ẩn nấp của Ma Long Chu, bốn người không gặp phải phiền toái gì liền tiến vào khu vực trung tầng của Hắc Vực. Trong lúc ngẫu nhiên có mấy hung cầm linh giác nhạy bén đột kích, cũng bị Hắc Ô Chân Viêm của Lạc Hồng nhẹ nhõm diệt sát. Tầng giữa của Hắc Vực và tầng ngoài rõ ràng khác nhau chính là nồng độ linh khí ở nơi này cao hơn ba thành. Tương ứng, hung thú chiếm cứ cũng càng mạnh mẽ hơn. Tiến vào trung tầng không quá nửa ngày, Lạc Hồng ở vòng qua một tòa có hung thú cường đại ở trong sơn cốc. Trùng hợp gặp một bảo vật linh khí ba động kinh người hình thoi, đang lấy tư thái liều mạng cấp tốc chạy về hướng của hắn. Lạc Hồng duỗi thần thức ra, tìm kiếm phía sau phi toa, nhất thời cảm ứng được khí tức của lục đạo ma tu. Sáu tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, lại mặc trang phục giống nhau của tông môn, chắc là phân tranh giữa các tông môn đại tấn với nhau, tốt hơn hết là không nên nhúng tay vào thì hơn. Một môn có 6 tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ trở lên, cũng chỉ có những tông môn đỉnh cấp của Đại Tấn mới có thể làm được. Mà Lạc Hồng biết rõ sau lưng những tông môn đỉnh cấp này, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có liên hệ với một số ít tu sĩ hóa thần ở nhân giới. Cho nên trước mắt hắn cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với những tông môn này. Nhưng tính tình của ma tu khó có thể nắm bắt, nói không chừng sẽ ra tay với người đi ngang qua. Ma Long Chu có thể giấu giếm được hung thú, nhưng chưa hẳn có thể giấu giếm được linh giác của tu sĩ. Vì vậy, Lạc Hồng bỗng nhiên dừng thuyền lại, nói với ba người Nhạc Vận còn chưa rõ tình huống, phía trước có tu sĩ Đại Tấn tranh đấu, chúng ta tránh một chút, tránh tai bay vạ gió. Tu sĩ Đại Tấn có thể đi vào Hắc Vực, đa số đều là người nổi bật trong tông môn đỉnh cấp. Thủ đoạn của từng thần thông đều có chút bất phàm, không cần Lạc Hồng nhiều lời, trong lòng ba người Lạc Vận liền nổi lên ý nghĩ tạm lánh. Lập tức, bốn người nhảy xuống ma thuyền, hướng phía dưới một mảnh huỳnh quang nấm lâm độn đi. Lúc này, bên trong phi toa, ba gã Nguyên Anh kỳ nữ tu trên mặt đều là vẻ mặt thấp thỏm lo âu, thỉnh thoảng quay đầu lại xem, mỗi lần đều phát hiện khí tức người truy kích tới gần một ít. Lục sư tỷ, Lam sư tỷ còn có xa lắm không? Cứ trốn như vậy, chỉ cần một hai canh giờ nữa, những ma tu của Âm La Tông kia sẽ đuổi kịp chúng ta. Một nữ tử mảnh mai đầu đeo trang sức bạc trắng sợ hãi nói. Lam sư tỷ vừa mới truyền tin cho ta, lúc này hẳn là đã ở ngoài ngàn dặm, kiên trì thêm chốc lát nữa, chúng ta có thể cùng các nàng hội họp. Lục sư tỷ vừa nói, vừa ra sức đưa pháp lực vào trong linh toa, cố hết sức tăng lên độ tốc. Pháp lực của hai nữ tu khác đã sớm hao hết trong lúc truy đuổi, lúc này đang luyện hóa đan dược, tận khả năng khôi phục để có thể tiếp nhận lục sư tỷ. Mà ở trăm dặm phía sau linh toa, sáu gã nam nữ tu sĩ toàn thân ma khí dày đặc đang dùng bí pháp đem độn quang của nhau kết nối lại với nhau. Để không cần mượn bất cứ pháp bảo gì, liền có được độn tốc so với linh toa còn nhanh hơn một bậc. Khạc khạc khạc, liên tiếp chạy mấy ngày, pháp lực của các nàng cũng sắp hao hết, gốc thiên hàn bách độc thảo kia hợp lại hẳn là vật của Minh sư huynh rồi. So sánh với mấy ngày trước, tốc độ độn quang của linh toa giảm xuống rất nhiều. Bọn họ không lâu nữa liền có thể đuổi kịp đối phương, cảm xúc phiền muộn nhẫn nhịn mấy ngày khó tránh khỏi muốn phát tiết một chút. Sau khi linh dược thượng cổ ra ngoài đều phải nộp lên tông môn, cũng không phải là vật của một mình ta, hoàng sư đệ còn cần nói cẩn thận. Một vị nam tử cầm đầu mắt ưng mũi cong, tướng mạo hung dữ, không mang theo một tia cảm tình nhắc nhở. Vâng vâng, linh dược đều là của tông môn. Ma tu họ Hoàng ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại không để ý. Bọn họ mạo hiểm tiến vào Hắc Vực tự nhiên không thể không có một chút chỗ tốt. Chỉ cần hái được thượng cổ linh dược đủ nhiều, bọn họ tự nhiên có thể chia mát một ít, mà lấy thân phận thực lực nam tử mắt ưng, tất nhiên là có thể thu hoạch thượng cổ linh dược thích hợp mình nhất. Gốc thiên hàn bách độc thảo kia nói là vật trong túi của hắn, đó là một điểm không sai. Nhưng vừa dứt lời, thân sắc sáu người cũng không khỏi biến đổi. Chỉ vì trong phạm vi thần thức của bọn họ xâm nhập ba đạo khí tức tu sĩ cùng giai đang thẳng đến linh toa. Nữ tu trong linh toa hiển nhiên cũng cảm ứng được đối phương, đột nhiên tăng tốc độ lên, muốn cùng đối phương hội họp. Mắt thấy không cách nào ngăn cản đối phương và viện thủ hội hòa, trong mắt nam tử mắt ưng lóe lên vẻ tàn khốc. Ra lệnh đồng môn nói, bốn người các ngươi chia ra bọc đánh từ hai bên, bao vây các nàng với Minh Mỗ. Nam tử mắt ưng chẳng những không bởi vì đối phương có viện thủ mà sinh lòng thoái ý, ngược lại muốn một mẻ hốt gọn đối phương. Sau khi nghe được mệnh lệnh, bốn vị đồng môn của hắn không có bất kỳ do dự nào, vô cùng quả quyết thi triển bí pháp hao tổn nguyên khí, tăng tốc độ lên bọc đánh hai bên. Sau đó không lâu, linh toa liền cùng ba đạo độn quang hòa vào, ba nữ tu từ đó độ ra, hướng tới nữ tử áo lam cầm đầu trong số những viện giả tới đây nói, Lam sư tỷ, chúng ta đã tìm được thiên hàn bách độc thảo rồi. Vất vả rồi, các ngươi tranh thủ khôi phục pháp lực đi, e rằng tiếp theo sẽ có một trận ác đấu. Nữ tử áo lam mắt ngọc mày ngài, dung mạo có thể nói tuyệt mỹ, khí chất nhu nhược, lời nói lại không có một tia ý vị nhường nhịn. Chương 484, Linh Bảo và Âm La Phiên. Thiên hàn bách độc thảo, hai nhóm tu sĩ này đang tranh đoạt thứ này. Dừng nấm mà đám người Lạc Hồng ẩn thân ở ngay phía dưới đám người áo lam, vừa rồi tình thế cấp bách, đối phương ngay cả truyền âm cũng không truyền, trực tiếp bật thốt lên, hắn tự nhiên là nghe được rõ ràng. Nhạc thượng sư, Trác Mỗ đối với thượng cổ linh dược biết không nhiều lắm, không biết quý tộc có ghi chép về thiên hàn bách độc thảo, không biết nó có thần hiệu gì. Nhạc Vận cũng nghe được cuộc đối thoại của đám người nữ tử áo lam, cho nên cũng không kỳ quái Lạc Hồng sẽ hỏi như vậy, lập tức đáp lại. Loại thượng cổ linh dược này có độc tính cực mạnh, chính là tu sĩ tu luyện độc công, hoặc là yêu vật thân chứa kịch độc, ưa thích nhất là luyện hóa nuốt vào. Nhất là đối với yêu vật kịch độc, nuốt vào thậm chí có thể trực tiếp tăng lên một cảnh giới. Nếu đổi thành một loại thượng cổ linh dược khác gọi là hoàn dương quả, có cơ hội luyện ra hoàn dương đan. Hoàn dương đan. Lạc Hồng trong lòng cả kinh, đan dược này có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, có thể nói là đan dược chữa thương cao cấp nhất nhân giới, đặc biệt là đan dược bổ túc cho tu tiên giả hao tổn nguyên khí. Nếu có viên thuốc này trong tay, tu tiên giả hoàn toàn có thể thi triển các loại thần thông có uy lực lớn hao tổn nguyên khí mà không hề cố kỵ, cho nên nó cũng không hoàn toàn chỉ là đan dược chữa thương. Nhưng mà khiếp sợ thì khiếp sợ, trong lòng Lạc Hồng cũng không có tham niệm gì. Hoàn dương đan là chuyện không có bóng, hắn lại không có nhu cầu về thiên hàn bách độc thảo. Vì vậy, sau khi nghe Nhạc Vận giới thiệu, hắn lập tức tĩnh tâm, âm thầm quan sát tình thế phát triển, chỉ hy vọng hai nhóm người này làm nhanh lên, không nên chỉ hoãn hắn quá lâu. Trên bầu trời trăm trượng, ba người Lam Thải Nhi đem ba người nữ tu mảnh mai từ trong phi toa đi ra che ở phía sau, lạnh lùng nhìn hai người nam tử ưng nhãn nhanh chóng tới gần. Các nàng rất rõ ràng, bốn nguyên anh tu sĩ của Âm La Tông đang đánh bọc đường lui của các nàng. Nhưng các nàng cũng rõ ràng lúc này nếu chạy trốn, ba người nữ tu kiều nhược tất nhiên sẽ chết trước, mà các nàng cũng sẽ giữ nhiều lành ít. Cho nên thay vì chật vật đào vong, không bằng ra sức đánh cược một lần, sáu người Âm La Tông cũng phi độn mấy ngày, pháp lực cũng không sung túc, các nàng cũng không phải là không có phần thắng. Cách xa 300 trượng, nam tử mắt ưng dừng lại, trầm giọng mở miệng nói, Lam Thải Nhi, giao ra tất cả thượng cổ linh dược trên người các ngươi, Minh Mỗ xem trọng Mộc phu nhân, có thể tha cho các ngươi tính mạng. Minh đạo hữu không cần giả mù sa mưa ở đây, phong cách làm việc của Âm La Tông các ngươi thử hỏi ai không biết, hôm nay ngươi đừng mơ tưởng thu nguyên anh chúng ta vào trong Âm La Phiên. Lam Thải Nhi trong lòng cũng không có nửa điểm may mắn, nàng biết rõ đối phương không có vừa lên liền động thủ, chỉ là muốn chờ bốn người khác vây quanh các nàng. Mà nàng nguyện ý mở miệng đáp lại, cũng chỉ là muốn cho ba nữ tu yếu đuối khôi phục pháp lực nhiều hơn một chút mà thôi. Khạc khạc khạc, đắc tội Âm La Tông ta cũng chỉ có một kết cục là bị thu vào Âm La Phiên. Ma tu họ Hoàng không hề che giấu cười âm hiểm, bàn tay duỗi ra, một cây cờ lớn màu đen xuất hiện trong tay hắn. Nhân số song phương tuy rằng tương đương nhau, nhưng trong đám người Lam Thải Nhi chỉ có hai người có tu vi Nguyên Anh trung kỳ, bốn người còn lại đều là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Chiến lực bên ngoài chênh lệch cực lớn, khó trách ma tu họ Hoàng lại tự tin như vậy. Lúc này, sáu người Âm La Tông vây kín đã thành, thần niệm nam tử mắt ưng khẽ động, cùng năm vị sư đệ của hắn tế ra Âm La Phiên. Âm La Phiên này chính là một bộ trí bảo của Âm La Tông, tổng cộng có 18 cây, trừ phi có họa diệt tông. Nếu không thì 18 cây Âm La Phiên này sẽ không tụ tập trong tay một người nào cả. Mà khi chúng nó tụ tập lại, liền có thể phóng xuất ra uy lực lớn lao, trợ giúp Âm La Tông diệt sát cường địch. Bình thường Âm La Phiên do các trưởng lão Nguyên Anh chấp trưởng, bọn họ hưởng thụ chỗ tốt Âm La Phiên, có nghĩa vụ thu thập thần hồn cường hóa Âm La Phiên. Nếu không thể làm được, Âm La Phiên sẽ đổi chủ, giao cho các trưởng lão khác trong tông. Cho nên, thời điểm trưởng lão Nguyên Anh của Âm La Tông đối địch, bình thường đều sẽ thu thần hồn của đối thủ lại, ở Đại Tấn thanh danh cực kém. Bởi vì Âm La Phiên vốn là bảo vật thành bộ, cho nên sau khi sáu người nam tử mắt ưng tế ra, cực kỳ dễ dàng liền nối liền thành trận thế, hóa ra một mảng lớn mây đen bao phủ phương viên trăm dặm. Vô số âm hồn bị luyện hóa xuyên thẳng qua trong mây, hai mắt màu đỏ tươi đều nhìn chằm chằm bọn người Lam Thải Nhi, chỉ đợi một tiếng ra lệnh, chúng nó sẽ tập sát xuống dưới. Thấy trận thế này, sắc mặt Lục Nữ không khỏi hơi trắng bệch, Lam Thải Nhi cắn răng một cái, tế ra một cây thước ngắn màu xanh biếc. Quay tít một vòng liền huyễn hóa ra mấy trăm cây thước, tiếp theo mơ hồ một cái lại đều hóa thành hoa sen xanh biếc. Mấy trăm đóa thanh liên này vây quanh bên cạnh sáu nữ tử, trong nháy mắt liền ngăn cách âm khí, làm các nàng an tâm không ít. Nhìn thấy thần thông có chút huyền diệu, nam tử mắt ưng không khỏi nhướng mày, dưới sự thôi động của thần niệm, vô số âm hồn vươn quỷ chảo gào thét đánh xuống. Nhưng mà, những âm hồn này tiếp xúc với thúy thanh liên hoa, thể nội đột nhiên hiển hiện một đạo thanh quang, lập tức ầm ầm nổ tung, một tia cặn bã cũng không lưu lại. Thấy liên hoa trận ngăn trở thế công của âm hồn, Lục Nữ trong lòng nhất thời chậm lại, dù sao Âm La Phiên danh tiếng quá lớn. Tuy rằng các nàng biết rõ uy lực pháp bảo trong tay Lam Thải Nhi, nhưng trước khi chính thức thấy thần thông của nó, trong lòng vẫn không nhịn được muốn đánh trống. Tiếp theo, dưới sự chủ trì của Lam Thải Nhi, sáu nữ kết thành trận thế, bắt đầu tiến hành bấm quyết niệm chú cực kỳ phức tạp, không biết là muốn hợp lực thi triển thần thông gì. Uy lực thước ngắn màu xanh biếc làm cho tu sĩ Âm La Tông kinh hãi không thôi, phải biết rằng Âm La Phiên cũng không phải là hư danh. Danh tiếng của Âm La Tông được thành lập trên thi thể của vô số tu tiên giả bị nhiếp hồn đoạt phách. Nói cách khác, thước ngắn xanh biếc tuyệt không phải cổ bảo, phỏng chế phẩm của Thông Thiên Linh Bảo. Tốt lắm, Mộc phu nhân lại giao Chấn Tông chi bảo cho ngươi, thật đúng là vô cùng yêu thương. Lúc này trên mặt nam tử mắt ưng cũng không tức giận, trong đôi mắt toát ra vẻ tham lam nồng đậm, quát to, huyết tế quỷ vương. Lời còn chưa dứt, sáu người liền cùng nhau lấy ra một thanh tiểu đao quỷ văn giống nhau, cắm thẳng xuống người mình. Chỉ thấy huyết quang lóe lên, mây đen trên đỉnh đầu đám người kịch liệt quay cuồng, từ đó truyền ra tiếng hô kinh khủng. Lập tức, sáu cánh tay thô to vạch mây đen, sáu cái đầu quỷ to lớn dữ tợn từ trong đó lộ ra. Trên thân sáu quỷ vương thân cao 10 trượng này, bị mấy vòng xích sắt thô to trói buộc, khiến cho bọn chúng không được tự do. Mà bây giờ, linh quang màu máu đang dần dần xâm nhiễm cấm chế xích sắt, khiến cho nó dần dần hóa thành vô hình. Rất nhanh, sáu đại quỷ vương liền thoát khốn mà ra, tuân theo mệnh lệnh của đám người nam tử ưng nhãn, thi triển thần thông đánh về phía thanh liên. Pháp trận. Tuy rằng thanh liên biến thành màu xanh biếc có thể làm tan rã pháp thể quỷ vương tiếp xúc với chúng, nhưng đối phương ở dưới mây đen, chút thương thế này trong giây lát là có thể khôi phục. Kết quả, dưới sự tấn công mạnh mẽ của sáu đại quỷ vương, thanh liên pháp trận càng thêm bất ổn. Bất quá lúc này, bọn người Lam Thải Nhi một mực thi triển thần thông cũng đã đến thời điểm có thể kích phát. Chỉ thấy, chỗ đan điền của sáu nữ tử đều truyền ra chấn động của ngũ hành, sau khi tụ lại ở giữa, vô thanh vô tức nổ tung ra bốn phía. Không đếm xỉa khoảng cách, trong nháy mắt đã giáng lâm đến trên người đám người nam tử mắt ưng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 485, Yêu độc của đằng xà. Luồng dao động vô hình này người ngoài có lẽ không nhận ra, nhưng Lạc Hồng lại quá quen thuộc. Chú thuật, uy lực không tệ nha. Chỉ thấy, đạo chú thuật không biết tên này vừa giáng xuống đến trên người đám người ưng nhãn nam tử, liền làm ánh mắt hắn mê mang lên. Tựa như đột nhiên mất trí nhớ, quên mất mình hiện tại nên làm cái gì. Pháp quyết vừa đứt, khuyết điểm công pháp ma đạo lập tức hiện ra, sáu đại quỷ vương nhe răng cười một tiếng, lúc này bỏ qua đám người Lam Thải Nhi, cắn trả hướng bọn người nam tử ưng nhãn điều khiển bọn họ. Hoặc tâm chú chỉ có thể trì hoãn nhất thời, chúng ta nhân cơ hội thoát đi. Sau khi hợp lực thi triển chú thuật, sắc mặt sáu nàng không khỏi tái nhợt vài phần. Hiển nhiên đạo chú thuật tên là hoặc tâm chú này tiêu hao thần thức không thấp. Trước mắt, quỷ vương mất khống chế phản phệ, chính là cơ hội tốt để các nàng thoát khỏi ma chảo. Đám người Lam Thải Nhi ở bên cạnh làm bộ muốn đi, quỷ vương cũng đã nhào tới gần đám người ưng nhãn nam tử. Chỉ thấy, sáu đại quỷ vương nhao nhao giơ lên cánh tay khổng lồ, ra sức hướng người khống chế cờ của mình đập tới. Đúng lúc này, xích sắt màu máu vốn ẩn nấp lại lần nữa hiện hình, khiến nắm đấm của sáu đại quỷ vương dừng lại cách đám người ưng nhãn một trượng. Thấy thế, sáu đại quỷ vương phát ra tiếng gầm thét cực độ không cam lòng, điên cuồng giãy giụa, nhưng vẫn không cách nào dung chuyển cấm chế của Âm La Phiên mảy may. Dường như bị kích thích, Vẻ mờ mịt trong mắt nam tử mắt ưng bỗng nhiên tản đi, hung quang lại lần nữa hiện lên, gã liếc nhìn quỷ vương mất khống chế cắn trả, lập tức hừ lạnh một tiếng. Nhất thời, càng nhiều thiết liên cấm chế xuất hiện, trực tiếp kéo hắn trở về trong mây đen. Đám người Lam Thải Nhi thoát đi tự nhiên không thể gạt được thần thức của hắn, lập tức hắn không để ý đến đồng môn vẫn bị hoặc tâm chú ảnh hưởng, vỗ túi linh thú bên hông. Lập tức, một quái xà màu tím đen to bằng cánh tay trẻ sơ sinh, quấn lên cổ của hắn, đầu rắn đứng thẳng, hí vang không thôi. Thả ra quái xà xong, nam tử mắt ưng liền trực tiếp hướng đám người Lam Thải Nhi bỏ chạy, hắn muốn lấy lực lượng một người ngăn cản sáu người đối phương. Bởi vì âm hồn tập kích làm chậm độn tốc của đám người Lam Thải Nhi, cho nên không qua bao lâu, nam tử mắt ưng liền đuổi tới cách trăm trượng. Lúc này, cũng không thấy hắn vận dụng pháp bảo gì, chỉ hít sâu một hơi, tiếp theo liền phun ra một đám sương mù màu tím lớn. Đồng thời, con quái xà chiếm cứ trên vai hắn cũng phun ra một ngụm nọc độc màu tím về phía đám sương, tử ý của đám sương lập tức trở nên dày đặc hơn. Đằng xà yêu độc. Lam Thải Nhi thấy phía sau có xương độc màu tím đánh tới, lúc này quá sợ hãi, thần niệm khẽ động thu hồi đoạn xích màu xanh biếc huyễn hóa thành thanh liên pháp trận. Ngay sau đó đánh ra một đạo pháp quyết, thước ngắn xanh biếc chậm rãi xoay tròn ngưng tụ ra một hư ảnh thanh liên to lớn, bảo hộ mọi người vào trong đó. Lam Thải Nhi, phỏng chế linh bảo này của ngươi uy lực tuy mạnh, nhưng lại là mộc hành chi bảo, đang bị yêu độc của Minh Mỗ khắc chế, ngoan ngoãn hóa thành một vũng độc thủy cho Minh Mỗ đi. Nam tử mắt ưng đối với thần thông của bản thân vô cùng có lòng tin, vừa thả ra khói độc, liền giống như đắc thắng nói. Mau, thừa dịp khói độc còn chưa bao trùm chúng ta, các ngươi đi mau. Lam Thải Nhi cũng biết lần này mình lành ít dữ nhiều, lúc này cắn răng một cái, nói với năm vị sư muội đồng môn bên cạnh. Thiên Hàn Bách Độc Thảo chính là đám người Lam Thải Nhi lần này đi hắc vực, một trong những thượng cổ linh dược muốn thu hoạch nhất, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót. Thêm nữa năm người biết được Lam Thải Nhi có thủ đoạn bảo mệnh, lập tức không do dự, không hẹn mà cùng chia nhau bỏ chạy. Hừ, muốn đi. Nam tử mắt ưng kiên kỵ duy nhất chỉ có linh bảo trong tay Lam Thải Nhi, hôm nay đối phương bị khói độc vây khốn. Hắn không còn cố kỵ, liền muốn tế ra bảo vật, đối với đám người nữ tu mảnh mai hạ sát thủ. Nhưng mà, hắn vừa lấy ra một khẩu ma nhận, chợt phát hiện dưới chân mình chẳng biết lúc nào nhiều ra một đóa thanh liên. Thanh liên hơi chuyển động, một vòng quang mạc màu xanh vây khốn gã vào bên trong. Nam tử mắt ưng cảm thấy không ổn, cũng đã không kịp thoát thân. Sau một khắc, hắn liền cảm giác pháp lực cùng sinh cơ bản thân đều bị thanh liên thôn phệ, tốc độ cực nhanh. Trong lúc hoảng sợ, nam tử mắt ưng không dám phân tâm thêm chuyện khác, vội vàng thu liễm tâm thần vận chuyển công pháp, chống cự thần thông của thanh liên. May mà công pháp hắn tu luyện không tầm thường, sau khi vận chuyển pháp lực và tốc độ trôi đi của sinh cơ liền chậm lại, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Sắc mặt Lam Thải Nhi hơi trắng, huy động đoạn thước xanh biếc, lấy ra một viên đan dược bổ sung pháp lực nuốt vào. Mặc dù nàng mượn linh bảo phòng chế, một mặt chống cự yêu độc đằng xà ăn mòn, một mặt vây khốn nam tử mắt ưng, nhưng pháp lực tiêu hao nhanh hơn nữa. Hừ, muốn liều mạng tiêu hao với Minh Mỗ, ngươi thật đúng là tính toán sai rồi. Nam tử mắt ưng hơi đánh giá một chút, liền biết đối phương tuyệt đối sẽ kiệt lực ở phía trước hắn, cho nên cử động lần này của đối phương cũng không phải là vì diệt địch, chỉ là vì kéo dài thời gian. Đừng tưởng rằng như vậy, những sư muội kia của ngươi có thể còn sống rời đi. Những tên phế vật các ngươi, còn không tỉnh lại. Nam tử mắt ưng cười dữ tợn một tiếng, lập tức hung ác quát to một tiếng. Theo tiếng gầm của hắn, trong mắt hắc tử quái xà trên đầu vai hắn chợt lóe ngân mang, nhất thời bọn người ma tu họ Hoàng phá tan mê chướng của hoặc tâm chú, tỉnh lại. Đuổi theo cho ta, không được thả một tên chạy. Đám người ma tu họ Hoàng sau khi sửng sốt một chút, đều giống như nam tử mắt ưng lúc nãy, đem quỷ vương thu nhập vào trong mây đen. Lập tức từng người lấy ra pháp bảo, hoặc là thi triển thần thông, hướng nữ tu gần nhất chặn lại. Ma tu họ Hoàng vừa mới chống lại nữ tu kiều nhược kia, hai người vẻn vẹn giao thủ hai hiệp pháp bảo của nữ tu liền bị phá hủy. Ngay lúc ma tu họ Hoàng muốn cho nàng một kích chí mạng thì nàng bỗng nhiên lấy từ trong túi trữ vật ra một viên châu màu đen, dùng thần thức đem nó kích hoạt. Chú thuật vô hình chấn động truyền ra, ma tu họ Hoàng cảm thấy Nguyên Anh giống như bị ném vào đống lửa, đau đớn không thôi, đang muốn thi triển thần thông lập tức gián đoạn. Nữ tu mảnh mai vốn định dùng châu này kéo dài một chút để thoát thân, nhưng không nghĩ tới Hắc Châu lại có thần hiệu như thế. Nàng hơi sững sờ, lập tức gọi ra một con hắc mao độc chu lớn bằng cái mặt, lệnh nó lao thẳng tới ma tu họ Hoàng. Đáng tiếc, động tác của nàng chậm một nhịp, cũng không nắm lấy thời cơ. Nhện độc lông đen kia chỉ cắn trúng cánh tay hắn, cũng không bổ nhào vào trên đầu lâu. Ma tu họ Hoàng cũng tàn nhẫn, không chút nghĩ ngợi vung tay phải lên, chém đứt cánh tay trái bị cắn trúng. Quay đầu lại, phát hiện nữ tu mảnh mai đã thừa cơ bỏ chạy, mà trong cơ thể hắn còn có độc, lỗ mãng truy kích quá nguy hiểm. Vì vậy, ma tu họ Hoàng chỉ có thể đánh ra một đạo đao mang màu đen, chém hắc mao độc chu thành hai nửa, để cho nó hả giận. Đúng lúc này, bên tai hắn đột nhiên truyền đến thanh âm kinh sợ của nam tử mắt ưng, đạo hữu phương nào ở đây thăm dò, mau hiện thân cho mình mỗ. Thì ra, ngay khi nữ tu mảnh mai kích phát thần thông hắc châu, tử hắc quái xà chiếm cứ đầu vai nam tử mắt ưng đột nhiên quay đầu lại, hướng phía dưới rừng nấm gào thét. Tử nhiêm xà của nam tử mắt ưng này có được huyết mạch của hung thú thượng cổ đằng xà, chẳng những kỳ độc vô cùng, còn có thần thông thông u biện thần thông, linh giác đặc biệt nhạy cảm. Bộ dáng của nó bây giờ, hiển nhiên là phát hiện có người ẩn nấp trong rừng nấm. Tiếng quát của hắn vừa vang lên, bốn người còn lại cũng đều tạm hoãn thế công. Bọ ngựa bắt ve sợ nhất chính là chim sẻ núp đằng sau, người âm thầm không hiện thân, bọn chúng làm sao dám toàn lực xuất thủ. Các hạ đã bị Minh Mỗ nhìn thấu, vì sao còn không hiện thân? Chẳng lẽ muốn Minh Mỗ đi mời sao? Nam tử mắt ưng ngữ khí cực kỳ bất thiện mà nói, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu ma tu họ Hoàng đi qua điều tra. Lúc này ma tu họ Hoàng sắc mặt khổ sở, nhưng hắn hiện tại là người duy nhất thả đối thủ chạy, vốn đã có, càng không dám cãi lời. Vì vậy, hắn phi độn đến phía trên rừng nấm, muốn thi triển ma đạo pháp thuật, bức người trong rừng hiện thân. Bất quá trước khi hắn động thủ, bốn người tu tiên quần áo quái dị, không giống tu sĩ đại tấn, chậm rãi lơ lửng bay lên. Chương 486, Phích Lịch Diệt Địch. Bốn người bị nhìn thấu tung tích này tự nhiên là đám Lạc Hồng, hơn nữa người lộ ra sơ hở không phải ai khác mà chính là Lạc Hồng. Khi thấy nữ tu mảnh mai sử dụng diệt hồn chú phù, Lạc Hồng trong lúc kinh nghi không khỏi lộ ra một tia khí tức. Vốn dĩ với thần thức của hắn, cho dù như vậy cũng sẽ không có ai có thể phát hiện. Nhưng không ngờ đối phương có một linh thú có năng lực cảm giác cực mạnh, trong nháy mắt liền khóa chặt phương vị của hắn. Nếu đã bị khám phá, vậy ẩn núp cũng không có ý nghĩa gì, vì thế Lạc Hồng cùng Nhạc Vận ba người chủ động lộ ra thân hình. Đột nhiên xuất hiện bốn người, làm cho song phương tranh đấu đều không khỏi sửng sốt một chút. Khác với vẻ mặt mê mang của Lam Thải Nhi, nam tử mắt ưng sau khi thấy rõ phục sức của đám người Lạc Hồng, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vui mừng. Thì ra là đạo hữu của Mạc Lan Thảo Nguyên, quý tộc có quan hệ rất mật thiết với Âm La Tông chúng ta, nhanh chóng giúp chúng ta tiêu diệt mấy tên tu sĩ Hóa Tiên Tông này. Mạc Lan Nhân có thể để cho tông chủ Âm La Tông tự mình đến cứu viện, tự nhiên là có quan hệ tương đối sâu, có thể nói là minh hữu thiên nhiên. Hả? Đã qua nhiều năm như vậy, Âm La Tông còn chưa nhận được tin tức tông chủ của bọn hắn bỏ mình sao? Lạc Hồng trong lòng nghi ngờ, nếu như nhận được tin tức, thái độ của đối phương quả quyết sẽ không hiền lành như vậy. Chẳng lẽ Mạc Lan Nhân cố ý che giấu việc này? Nghĩ tới đây, Lạc Hồng không khỏi liếc mắt về phía Nhạc Vận. Tộc ta cũng không làm gì, chẳng qua là lúc trước đại chiến, Lạc đạo hữu cùng Hàn đạo hữu đã giết tuyệt ma tu Âm La Tông tới giúp. Hơn 10 năm thời gian đối với tu sĩ Nguyên Anh chúng ta mà nói cũng không tính là dài, Âm La Tông bên kia còn chưa phát hiện có gì không đúng. Nhìn ra nghi hoặc trong mắt Lạc Hồng, Nhạc Vận mặt không đổi sắc truyền âm giải thích. Lạc Hồng nghe vậy yên lặng gật đầu, Âm La Tông phái ma tu tới vốn cũng không nhiều lắm, Hàn lão ma tại đại chiến ngày đó lại diệt sát rất nhiều, có kết quả này cũng không có gì kỳ quái. Biểu hiện của bốn người Lạc Hồng chần chừ, nhất thời khiến cho ma tu họ Hoàng bất mãn, tuy nói là quan hệ minh hữu thiên nhiên. Nhưng Âm La Tông tự xưng là một trong 10 đại ma tông của Đại Tấn, đương nhiên là đem chính mình đặt ở vị trí chủ đạo. Đối với Mạc Lan pháp sĩ mà nói đi quát lại, đó là ý tứ nên có. Vì vậy, ma tu họ Hoàng rất không khách khí nói, lời của Minh sư huynh các ngươi có nghe thấy không? Còn không mau ra tay. Là đạo hữu, chúng ta không nên quản việc này, thừa dịp bọn hắn không thoát thân, tiếp tục lên đường đi. Nhạc Vận nhướng mày, tuy rằng vô cùng bất mãn thái độ của đối phương, nhưng cũng không muốn đối địch. Kể từ đó, quý tộc liền xem như đắc tội Âm La Tông rồi, Ngày khác Âm La Tông thu được tin tức tông chủ cùng vẫn lạc, sợ là sẽ có ý nghĩ đối với quý tộc. Ánh mắt Lạc Hồng chớp động một chút, âm thầm truyền âm nói. Vậy ý của Lạc đạo hữu là muốn chúng ta ra tay đối phó với nữ tu của Hóa Tiên Tông. Nhạc Vận có chút chần chừ nói, nàng không phải không hạ thủ được, chỉ là Hóa Tiên Tông mặc dù không phải đỉnh cấp tông môn Đại Tấn, nhưng thần thông bí pháp có chút quỷ dị, có thể vô hình tiêu diệt giết chết cừu địch ở ngoài vạn dặm. Nhạc Vận thật sự không muốn rước lấy thế lực đối địch trong tộc như vậy. Ha ha, Nhạc Thượng Sư, ngươi đừng quên, tự tay đâm Âm La Tông tông chủ chính là Lạc Mỗ. Lạc Mỗ làm sao có thể xuất thủ tương trợ Âm La Tông đây? Giọng nói lạnh lùng của Lạc Hồng vang lên trong lòng Nhạc Vận. Nàng hơi sững sờ, sau đó kinh hãi, còn không đợi lên tiếng ngăn cản, Lạc Hồng đã chạy ra ngoài. Thấy Lạc Hồng phi độn tới, ma tu họ Hoàng mới đầu còn dương dương đắc ý, nhưng rất nhanh liền phát giác không đúng, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Dừng lại cho ta. Sát ý của Lạc Hồng đã quyết, đương nhiên sẽ không để ý tới đối phương. Cảm nhận được sát ý lạnh như băng, ma tu họ Hoàng không kịp nghĩ tại sao Mạc Lan lại phản kích. Đầu tiên là há mồm phun ra một đạo hào quang tối mờ cuốn tới trên người, sau đó bàn tay mở ra, tế ra một kiện pháp bảo viên bản. Ngay lúc hắn muốn thi pháp đánh ra bảo vật này, Lạc Hồng trong miệng khẽ quát một tiếng, định. Tiếng quát không lớn, nhưng ma tu họ Hoàng lập tức cả người cứng đờ, ngay cả Nguyên Anh cũng không thể động đậy nửa điểm. Nhưng suy nghĩ của hắn vẫn bình thường, không khỏi táng hồn. May mà một hơi thở sau, cảm giác cứng ngắc của Nguyên Anh và thân thể dần dần rút đi, mà lúc này đối phương còn cách xa trăm trượng, lại không có dấu hiệu thi triển thần thông. Kết quả, ngay lúc tu sĩ họ Hoàng cho rằng mình tránh được một kiếp thì ngoài trăm trượng có một đạo bạch quang hiện lên, thân hình Lạc Hồng thình lình xuất hiện trước người hắn. Trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, Lạc Hồng duỗi ra một bàn tay màu đỏ thẫm, không tốn chút sức nào xuyên qua thần thông hộ thân của hắn, ấn lên trên đan điền của hắn. Chỉ nghe ầm một tiếng, thân thể ma tu họ Hoàng tựa như ngọn đuốc dính đầy dầu hỏa cháy lên, trong khoảnh khắc liền biến thành tro bụi. Mà Nguyên Anh của hắn ngay lập tức liền bị hắc ô chân viêm luyện hóa thành hư vô. Khốn nạn, chỉ là Mạc Lan pháp sĩ dám giết trưởng lão Âm La tông ta, ngươi có biết mình đang làm gì không? Có dám báo ra tính danh không? Nam tử mắt ưng không thể tin được con mắt của mình, sau khi sửng sốt một chút, chợt nổi giận nói. Ha ha, tại hạ chắc bất phàm, chính là giết các ngươi, những trưởng lão Âm La tông. Hôm nay ngươi chờ một người cũng chạy không thoát. Lạc Hồng rất là phách lối báo ra danh hào giết người đoạt bảo mà mình quen dùng, lại hướng một trưởng lão Âm La tông khác bỏ chạy. Nam tử mắt ưng nhất thời càng thêm giận dữ, quay đầu nói với bốn người còn đang dây dưa với nữ tu Hóa Tiên tông, các ngươi muốn chết sao? Còn không mau liên thủ. Nổi giận thì tức giận, nam tử mắt ưng không có đánh mất lý trí, một màn Lạc Hồng trong nháy mắt diệt sát ma tu họ Hoàng, hắn nhìn thấy rõ ràng. Tuy hắn không cho rằng Lạc Hồng là đối thủ của hắn, nhưng nếu những sư đệ này đơn đả độc đấu, có thể sẽ giữ nhiều lành ít. Bốn vị trưởng lão Âm La Tông tuy trong lòng khiếp sợ, nhưng tự tin rằng dưới sự liên thủ của mọi người, có thể không sợ Lạc Hồng. Một kích lập tức đánh văng nữ tu Hóa Tiên Tông đang giằng co với nàng ta, sẽ lao vào cùng một chỗ. Mà bốn nữ tu Hóa Tiên Tông này cũng vô cùng chần chừ, đối với các nàng mà nói, trước mắt chính là cơ hội thoát thân tốt nhất, nhưng cũng là cơ hội tốt để chuyển bại thành thắng. Nhưng mà hiện tại Lạc Hồng chỉ động thủ với tu sĩ Âm La Tông, cũng không có nghĩa là hắn sẽ không động thủ với các nàng sau. Cho nên, bốn nàng nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Mà lúc này, Lạc Hồng cũng mặc kệ ý nghĩ của người khác, đối với hắn mà nói Âm La Tông trong tương lai nhất định là địch nhân, có cơ hội làm suy yếu địch nhân, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, phần đông âm hồn trong Âm La Phiên có thể dùng để luyện chế nghiệt phân. Nếu như luyện toàn bộ 6 cây Âm La Phiên vào trong Nguyệt Vân, sợ là hắn có thể đạt được một kiện bảo vật có uy lực không thua gì phỏng chế linh bảo. Mặc kệ từ góc độ nào mà nói, Lạc Hồng đều phải diệt 6 vị trưởng lão Âm La Tông này, đừng để hắn tới gần. Sau khi hội tụ cùng một chỗ, một nữ ma đầu trên mặt mang vết sẹo dữ tợn trong bốn người trầm giọng nhắc nhở đồng môn. Nàng vừa nói xong, bốn người tự mình tế ra pháp bảo bí thuật, trong khoảnh khắc liền có hơn 10 đạo công kích bắn ra. Hơn 10 đạo công kích này trước sau, tựa như thiên thạch đập xuống đánh về phía Lạc Hồng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.com. Chương 487, Đại Hiển Thần Thông. Đối mặt với công kích mãnh liệt như vậy, Lạc Hồng thôi động Trấn Hải Châu trong đan điền, kích phát càn khôn chi lực hộ thân, lập tức không tránh né chút nào tiếp tục phóng tới bốn vị Âm La Tông trưởng lão. Lực càn khôn vô hình, trong mắt bốn người, Lạc Hồng ngay cả linh cháo hộ thân cũng không chống đỡ được, dường như là muốn dùng thân thể đối chiến công kích của bọn họ. Cử động cuồng vọng như vậy lập tức chọc giận bốn người nữ ma đầu mặt sẹo, bọn hắn không hẹn mà cùng điên cuồng thúc giục pháp lực, khiến thế công của mình càng mạnh hơn. Mà một khắc trước khi hơn 10 đạo công kích này tiếp xúc với Lạc Hồng, một màn quỷ dị xảy ra. Vô luận là pháp bảo hay là thần thông pháp thuật đều cách Lạc Hồng hơn một trượng, liền lệch phương hướng. Giống như bị bàn tay vô hình kéo lại, tất cả đều vòng qua Lạc Hồng, ngay cả góc áo của hắn cũng không dính vào nửa điểm. Thì ra, Lạc Hồng là khi dễ lực lượng càn khôn của bốn người này, hơi thi xảo kình thiên lệch công kích của bọn họ. Thủ đoạn này xem như rất khéo léo, hiện nay lực lượng càn khôn mà Lạc Hồng nắm giữ còn xa mới đủ để ngăn cản bốn gã ma tu nguyên anh trung kỳ toàn lực ra tay. Nếu như lại đến một lần nữa, Lạc Hồng ắt sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Nhưng Lạc Hồng cũng sẽ không cho bọn họ một cơ hội nữa. Sau khi công kích lướt qua đông đảo, trên người Lạc Hồng bỗng nhiên lóe lên bạch quang, thân hình trong nháy mắt biến mất. Không tốt, nữ ma đầu mặt sẹo phản ứng nhanh nhất, lúc này bước ra nhanh chóng lui lại. Sau một khắc, Lạc Hồng xuất hiện ở khoảng cách bốn người hơn 10 trượng, đối mặt với ba người chưa từ mình công kích không có kết quả hoàn hồn, hắn lạnh lùng nói, định cho ta. Nhất thời, thần thức mạnh mẽ của Lạc Hồng bộc phát, chú thuật ba động kịch liệt khiến cho nữ tu hóa tiên tông ở bên trong Lam Thải Nhi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ba người cứng ngắc cả người thử sử dụng toàn bộ bí thuật thần thông mà mình học được trong đời này, mưu toan giải trừ ảnh hưởng của định thân chú. Nhưng mà chú thuật bắt nguồn từ nghiền ép cấp độ nguyên thần, không phải bất kỳ thủ đoạn nào ngoài ra có thể giải được. Sau khi định trụ ba người, Lạc Hồng dùng hết thủ đoạn. Hắc ô chân viêm biến thành hỏa nha từ đan điền nó thoát ra, kim nguyệt loan đao kéo lưu quang màu vàng lượn vòng ra, lại cong ngón tay búng ra, khiến cho Trấn Hải Châu hóa thành một đường cong màu lam đậm. Ba loại thủ đoạn phân biệt thẳng đến một người, bị Hắc Ô Chân Viêm theo dõi trước tiên đi theo Ghost Ma Tu họ Hoàng. Kim Nguyệt Loan Đao hơi chậm một khắc, cũng lấy thủ cấp một người, nhưng lại không kịp giết chết Nguyên Anh đối phương. Người mà Trấn Hải Châu nhằm vào chính là người có thần thức mạnh nhất trong ba người, trước tiên thoát khỏi định thân chú. Đồng thời kịp thời thi triển bí thuật, thoát ra hơn 10 trượng, tránh được một kích vào đầu của Trấn Hải Châu. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là người này đã chạy thoát. Thần niệm Lạc Hồng khẽ động, Trấn Hải Châu đột nhiên từ đốt ngón tay biến lớn nhỏ, biến thành một cự vật đường kính hơn 10 trượng. Âm dương giao nhau, càn khôn chi lực xung quanh Trấn Hải Châu bộc phát. Ma tu Âm La Tông vừa mới né qua một kích chí mạng lập tức cảm giác được một cỗ cự lực quỷ dị đánh tới, khiến cho thân hình gã bay thẳng đến Trấn Hải Châu to lớn đang hóa. Không đợi hắn thi triển thần thông, Trấn Hải Châu đã bị trọng áp không cách nào dung chuyển, đẩy hắn bay thẳng xuống đất. Đúng lúc này, trước mắt Lạc Hồng đột nhiên lóe lên ô mang, một cái chân roi từ mặt bên đánh tới, thẳng lấy đầu của gã. Kình phong mãnh liệt biểu thị uy lực của một kích này, nếu là tu sĩ Nguyên Anh tầm thường bị một roi quét trúng, nhất định sẽ bị nổ đầu tại chỗ. Nhưng mà sau một khắc, một bàn tay giống như sắt đúc bắt được bắp chân của đối phương. Cảm nhận được lực đạo của một kích này, ánh mắt Lạc Hồng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Nàng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy nữ ma đầu mặt sẹo tràn đầy vẻ không dám tin. Nàng thấy Lạc Hồng nóng lòng diệt địch, bỏ qua phòng bị của bản thân, mới dùng bí thuật tiếp cận đánh lén, lại không ngờ thân thể đối phương cũng mạnh mẽ đến kỳ cục. Không sai, ngươi cũng tiếp một quyền của Trác Mỗ. Lạc Hồng nhếch miệng cười, trên nắm tay phải đột nhiên sáng lên linh quang màu xanh đậm, không chút hoa lệ đánh một quyền vào ngực hắn. Khi quyền phải tiếp xúc với thân thể đối phương, Lạc Hồng vẫn chưa cảm nhận được da thịt rắn chắc của đối phương, mà là đánh lên một tầng vật cứng rắn. Nội giáp, chiêu thức rất nhiều, nhưng vô dụng. Lạc Hồng chợt phát kình, lập tức có âm thanh vật cứng vỡ vụn truyền ra. Lực đạo xuyên qua cơ thể trực tiếp đánh lồng ngực nữ ma đầu mặt sẹo thành bọt máu, khiến cho nàng bỏ mình tại chỗ. Ngay lúc đó, một tiếng nổ kinh thiên từ mặt đất truyền đến, Trấn Hải Châu đập ầm ầm trên mặt đất. Lạc Hồng vẫy tay, Trấn Hải Châu màu xanh đậm liền quay tròn bay trở về, nửa đường liền thu nhỏ lại đến kích thước ban đầu. Lần giao thủ này, nhìn như phức tạp, kỳ thật chỉ phát sinh trong chớp mắt. Bốn vị nguyên anh ma tu của Âm La Tông này còn chưa kịp phát huy bao nhiêu thần thông đã bị Lạc Hồng tấn công hung mãnh tiêu diệt, trong đó hai người ngay cả nguyên anh cũng không chạy thoát. Nam tử Ưng Nhãn thấy Lạc Hồng dứt khoát lưu loát như thế liền chém giết năm đồng môn của hắn, trong lòng cực kỳ khiếp sợ, không khỏi phía sau lưng hàn khí đại sinh. Ngươi tuyệt đối không phải là người Mạc Lan. Nam tử mắt ưng tuyệt không tin, tu sĩ có thần thông thâm bất khả trắc bực này chính là xuất từ Mạc Lan thảo nguyên bên ngoài Đại Tấn. Hắn cho rằng mình trúng gian kế của tông môn chính đạo nào, Lạc Hồng tuyệt đối là một trong 10 đại tông môn chính đạo bồi dưỡng đệ tử thiên kiêu. Minh sư huynh, nhanh cứu chúng ta. Nguyên anh nữ ma đầu mặt sẹo chạy ra, sau đó lập tức không để ý nguyên khí tiêu hao mà liên tục thi triển thần thông thuấn di, phóng tới nam tử mắt ưng để cầu che chở. Một vị nguyên anh ma tu bị Kim Nguyệt Loan đao chém đầu cũng đi theo phía sau. Ha ha, hồn phách ly thể cũng muốn chạy thoát khỏi bàn tay Trác Mỗ sao? Lạc Hồng lạnh lùng cười, vươn một ngón tay điểm về phía nguyên anh hai người, trong miệng khẽ nói, chết đi. Lập tức, chú thuật chi lực vô hình bộc phát, linh giác của hai người điên cuồng báo cảnh sát, chỉ cảm thấy tử kiếp buông xuống. Cứu mạng a, sư huynh, cứu. Trong tiếng kêu gào hoảng sợ, nguyên anh hai người như bị ném vào trong ao axit, cấp tốc tan rã, trong khoảnh khắc biến mất khỏi thế gian. Mà ngay lúc nữ ma mặt sẹo cầu cứu, trong lòng nam tử mắt ưng không hề có ý cứu giúp, chỉ muốn làm sao bảo toàn chính mình. Hắn trước lệnh cho khói độc tuôn về phía Lạc Hồng, tranh thủ thời gian cho mình. Tiếp theo hắn lấy ra một viên đan dược tản ra tà khí giơ lên miệng, sắc mặt dữ tợn do dự một lát, sau đó cắn răng nuốt vào. Đan dược vừa vào bụng, quanh thân nam tử mắt ưng liền tràn ra từng sợi tà khí, mà trên mặt hắn cũng lộ ra thần sắc thống khổ không chịu nổi. Tà khí màu đen này cũng không biết có lai lịch gì, nhưng sau khi tiếp xúc với màn sáng màu xanh của nam tử mắt ưng, lại nhanh chóng bị ăn mòn đến mức thủng một lỗ. Nam tử mắt ưng lúc này hóa thành một đạo độn quang, ngay cả yêu độc đằng xà hắn bồi luyện mấy trăm năm cũng không để ý tới phá không mà đi. Nam tử mắt ưng rõ ràng vận dụng bí thuật bảo mệnh nào đó, độn tốc nhanh đến khoa trương, đảo mắt công phu đã đến ngoài trăm dặm. Lạc Hồng tuy có lòng ngăn trở, nhưng khói độc vọt tới cũng không thể khinh thường, thoáng trì hoãn một lát, liền để hắn thành công thoát thân. Đối phương liều lĩnh chạy trối chết như vậy, Lạc Hồng cho dù mượn lực lượng tiểu kim truy kích, cũng phải tốn không ít thời gian, trên đường đi còn không biết sẽ sinh ra biến số gì. Cho nên, ý niệm trong đầu hắn vừa chuyển, liền không còn ý nghĩ truy kích. Sau khi thu lấy túi trữ vật cùng 5 cây âm la phiên của 5 vị trưởng lão âm la tông đã ngã xuống, Lạc Hồng đưa mắt chuyển hướng nhìn về phía nữ tu hóa tiên tông. Lạc Hồng vừa mới đại khai sát giới, hung khí trong ánh mắt còn chưa rút đi, nhìn lại như vậy nhất thời làm chúng nữ cho rằng Lạc Hồng muốn gây bất lợi cho các nàng. Vì vậy, thân thể mềm mại của các nàng run lên, không chút nghĩ ngợi liền nhao nhao chạy tứ tán, làm cho Lạc Hồng không nói nên lời. Vị đạo hữu này, đa tạ cứu giúp, mong rằng đừng trách tội các sư muội của ta, các nàng chỉ bị thủ đoạn thần thông của đạo hữu dọa sợ thôi. Lam Thải Nhi cũng không giống sư muội đồng môn của mình cướp đường mà chạy, ngược lại cầm trong tay thước ngắn xanh biếc, dựa lên trên hành lễ nói lời cảm tạ. Đạo hữu can đảm cũng không nhỏ, ngươi không sợ Trác Mỗ giết người diệt khẩu sao? Trong mắt Lạc Hồng mang theo vẻ thưởng thức nói. Chương 488, dẫn ma hương. Đạo hữu đã không đuổi giết ma đầu kia, tự nhiên sẽ không giết người diệt khẩu. Huống hồ ta từng nghe vãn bối trong môn nói về chuyện của một vị đạo hữu họ Lạc, nàng rất tán thưởng hắn. Lam Thải Nhi trong lời nói có lời, nàng thấy Lạc Hồng mang theo mặt nạ, tất nhiên là minh bạch đối phương không muốn bại lộ thân phận. Trận đại chiến này động tĩnh thật lớn, sợ là đã đưa tới không ít người nhìn trộm, nơi đây không thích hợp ở lâu, Trác Mỗ có chuyện quan trọng khác, chúng ta xin từ biệt ở đây đi. Hóa Tiên Tông mặc dù có quan hệ với hắn, hơn nữa quan hệ đến một chỗ bí cảnh động thiên có dấu thông thiên linh bảo. Nhưng lúc này không phải lúc lôi kéo làm quen, Lạc Hồng nói xong liền muốn mang theo ba người Nhạc Vận tiếp tục lên đường. Cha đạo hữu chậm đã, ta có một yêu cầu quá đáng, có thể cho phép chúng ta đồng hành cùng các ngươi không? Lam Thải Nhi mặt lộ vẻ gấp gáp gọi Lạc Hồng lại, rất chân thành nói, Mạc Lan nhất tộc ta cũng có nghe nói, mỗi lần tiến vào hắc vực tất sẽ đi vào hố sâu ở trung tâm nhất. Vừa vặn lần này bản tông tiến vào hắc vực chính là muốn mưu đồ một gốc thượng cổ linh dược khu vực trung tâm, cùng Trác đạo hữu các ngươi đúng là tiện đường. Đương nhiên ta cũng sẽ không để cho Trác đạo hữu không công che chở chúng ta. Đây là địa đồ mà mấy vạn năm qua Hóa Tiên Tông vẽ ra từ khi tiến vào Hắc Vực, chắc chắn sẽ giúp ích rất lớn cho Trác đạo hữu. Lam Thải Nhi nói xong, liền lấy ra một ngọc giản có bố trí cấm chế trùng trùng điệp điệp. Lạc Hồng cảm ứng một chút liền biết cấm chế trên ngọc giản này chỉ có thể dùng thủ pháp đặc thù bài trừ. Nếu không ngọc giản sẽ lập tức tự hủy, làm cho người ta không chiếm được nửa điểm nội dung trong đó. Đưa tay tiếp nhận ngọc giản, thần thức Lạc Hồng thăm dò vào một chút, liền quyết định đáp ứng giao dịch này. Bản đồ Hắc Vực này tuy không phải 10 phần 10 tường tận, nhưng cũng đánh dấu toàn bộ Hắc Vực, 10 phần thì 5-6 phần. Đặc biệt là bên trên ghi lại rất nhiều thượng cổ linh dược chưa thành thục, đó chính là mục tiêu của Lạc Hồng. Mặc dù số lần người Mạc Lan đến Hắc Vực cũng không ít, nhưng mục tiêu chủ yếu của bọn họ vẫn là giới tinh, lại muốn cùng người đột ngột tranh đấu. Thời gian mỗi lần thăm dò Hắc Vực cũng không có bao nhiêu, được đến cổ linh dược cũng đều là tiện đường ngắt lấy. Cho nên trước khi đi, lão phụ tóc bạc cũng không cho bọn họ một loại đồ vật như bản đồ. Dù sao hướng trung tâm Anh Tuyền là được rồi. Không biết Quý Tông muốn tìm loại linh dược thượng cổ nào. Xuất phát từ cẩn thận, Lạc Hồng vẫn quyết định hỏi rõ ràng một chút, nếu đối phương định hái linh dược thượng cổ, chính là vật nghịch thiên người gặp người cướp đoạt, khoản giao dịch này hắn cần phải cân nhắc nhiều hơn. Thời điểm Lạc Hồng xem xét ngọc giản, Lam Thải Nhi lấy ra một cái đồng cầu chạm rỗng, hướng một con tiểu trùng sáu chân giam giữ trong đó làm phép một phen. Vừa xong việc, liền nghe Lạc Hồng hỏi, nàng biết việc này hơn phân nửa thành, vì thế nhoẻn miệng cười nói, mặc dù linh dược thượng cổ quý giá, nhưng cũng không phải vật chạm tay có thể bỏng. Tên của nó là Minh Diễm Quả, là một loại linh dược kịch độc, nếu tu tiên giả sử dụng mặc cho tu vi cao hơn, không quá ba khắc sẽ lập tức mất mạng. Nhưng đối với hộ tông thần thú cửu U Minh Chu của bản tông mà nói, quả này lại có thể tăng thêm 3.000 năm thọ nguyên. Nếu Trác đạo hữu là tu sĩ Đại Tấn, liền biết cửu U Minh Chu quan trọng với bản tông đến cỡ nào, có thể nói là vạn cổ mẫu, bản tông có rất nhiều thần thông bí thuật đều phải dựa vào nó duy trì. Cho nên, mỗi lần tiến vào Hắc Vực, tu sĩ bổn tông đều phải tìm kiếm Minh Diễm Quả đã trưởng thành. Bất quá hung thú ở khu vực trung tâm Hắc Vực vô cùng mạnh mẽ, ngay cả tu sĩ tu vi chúng ta cũng không dám xông loạn, chớ nói chi còn có rất nhiều đồng đạo không biết thiện ác ở bên cạnh. Chỉ là hoạt động ở khu vực trung tâm thôi cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Ý tứ của Lam Thải Nhi rất đơn giản, nàng muốn Lạc Hồng tiện đường hộ tống một chút, cụ thể hái thuốc không cần hắn hỗ trợ. Cái này đối với Lạc Hồng mà nói là tiện tay, hơn nữa cùng đám người Lam Thải Nhi cùng nhau hành động, cũng có thể lộ ra người đông thế mạnh một ít, giảm bớt một ít phiền toái. Có thể, Trác Mỗ đáp ứng. Lạc Hồng lập tức đáp ứng. Đang chờ đợi đám nữ tu mảnh mai tới hội nghị, ba người Nhạc Vận nhích lại gần. Lúc này ánh mắt huynh muội chung ra nhìn Lạc Hồng có chút né tránh, rõ ràng cho thấy có chút e ngại. Hai huynh muội hắn mặc dù biết thực lực của Lạc Hồng sâu không lường được, nhưng tận mắt nhìn thấy hắn giống như giết gà. Tiêu diệt mấy tên tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, trong lòng vẫn không khỏi khiếp sợ và run rẩy. Là đạo hữu, ngươi làm như vậy là để cho tộc ta triệt để đắc tội chết Âm La Tông. Nhạc Vận có chút trách cứ. Ha ha, Nhạc Thượng Sư yên tâm, trước khi tên ma tu họ Minh kia trốn đi cũng đã nói, chúng ta tuyệt đối không phải Mạc Lan pháp sĩ. Còn nữa, người giết người là chắc bất phàm, đến lúc đó nếu Âm La Tông hỏi tới, quý tộc cứ việc đẩy cái danh hiệu này lên là được. Âm La Tông tuy là một trong thập đại tông môn ma đạo, nội tình thâm hậu, nhưng Lạc Hồng cũng không sợ bọn họ tới trả thù. Bởi vì nội tình của tông môn cơ bản sẽ không rời khỏi sơn môn Âm La Tông, chỉ phái người đến vây giết hắn, Lạc Hồng cũng vui vẻ thu thêm mấy cây Âm La phiền. Chỉ cần Lạc Hồng không cuồng vọng đến mức chủ động đánh lên sơn môn Âm La Tông thì sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Là đạo hữu cũng đừng khinh thường thực lực Âm La Tông, đại trưởng lão trong môn phái chính là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Thần thông quả là to lớn, không phải đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ bình thường có thể so sánh. Là đạo hữu vẫn nên cẩn thận một chút, miễn cho hại mình lại hại người. Nói xong, tiêu điểm của Nhạc Vận đột nhiên biến đổi, dường như có thể nhìn xuyên qua cơ thể Lạc Hồng. Đối tượng mà Nhạc Vận quan tâm tuy rằng khiến Lạc Hồng có chút xấu hổ, nhưng lời khuyên của nàng cũng có lý. Ngũ tử đồng tâm ma của Âm La Tông đại trưởng lão Kiền lão ma đích xác phi thường lợi hại. Ngay cả Hàn lão ma cũng là mượn Bắc Cực Nguyên Quang, dùng phương thức chính nghĩa quần ẩu mới có thể đem diệt sát. Không sử dụng Tử Tiêu Thần Lôi, xác, thực là một đối thủ khó chơi. Trong lòng Lạc Mỗ hiểu rõ, Lạc Hồng gật đầu truyền âm nói. Vừa rồi Lam Thải Nhi thi pháp với đồng cầu tiểu trùng, chính là đang liên hệ với một đám sư muội của nàng. Cho nên không đợi bao lâu, năm đạo độn quang trước sau từ các phương hướng khác nhau chạy tới. Sau khi Lam Thải Nhi truyền âm cho các nàng một phen, nữ tu mảnh mai liền tế ra pháp bảo phi toa dùng để chạy trối chết lúc trước. Lạc Hồng thấy thế cũng không nói nhiều, lúc này tế ra Ma Long Chu, chở ba người Nhạc Vận liền phi độn ra ngoài. Đám người Lam Thải Nhi tự nhiên khống chế phi toa theo sát phía sau. Bởi vì lấy được địa đồ hắc vực của Hóa Tiên Tông, cho nên lúc này Lạc Hồng không còn bay thẳng vào chỗ sâu trong hắc vực, mà là quy hoạch ra một lộ tuyến, tránh đi những hiểm địa ghi chép trong địa đồ, cùng khu vực có hung thú mạnh mẽ tồn tại. Tuy rằng sẽ tăng lên không ít hành trình, nhưng có thể tránh được rất nhiều phiền toái, tổng thể mà nói thì có thể sớm đến hố sâu hơn. Ngay tại Lạc Hồng một lần nữa lên đường, nam tử Ưng Nhãn liều chết từ trong tay Lạc Hồng chạy thoát, đang ẩn thân ở trong một hang đá. Trạng thái người này bây giờ vô cùng không ổn, tà khí lượn lờ toàn thân càng thêm nồng đậm, chẳng những thân thể phát sinh một ít biến hóa đáng sợ, hơn nữa làm thần trí của hắn có chút không thanh tỉnh. Nam tử mắt Ưng mặc dù toàn lực vận công áp chế, nhưng cũng không có hiệu quả rõ ràng, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Mắt thấy thần trí của hắn sẽ đánh mất, trở thành một đầu dã thú bị tà khí khống chế, một tiếng nổ ầm vang từ đỉnh đầu truyền đến. Chỉ thấy, đỉnh hang đá nam tử mắt Ưng ẩn thân bị một ma chảo cực lớn xốc lên, bốn ma tu đứng ở phía trên mây đen thình lình xuất hiện. Minh Đông Các, là ngươi đốt dẫn ma hương. Ma tu mặt dài trên mây đen sau khi thấy rõ tướng mạo của nam tử mắt Ưng, không khỏi kinh ngạc nói. Bộ dáng này của ngươi, chẳng lẽ là phục dụng tà cương đan? Cừu Vô Cực khẽ nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia kinh dị hỏi. Có vấn đề gì, giúp Minh Mỗ trấn áp tà khí? Hỏi lại cũng không muộn. Minh Đông Các nhìn bốn người trên đỉnh đầu, vô cùng cố sức nói. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 489, Hạp Cốc Viêm Tình. Ba người nhìn Cừu Vô Cực một chút, thấy Cừu Vô Cực gật đầu nhẹ, mới phi độn xuống dưới, thi pháp cứu trợ Minh Đông Các. Có ba vị ma tu Nguyên Anh Trung Kỳ tương trợ, tà khí trên người Minh Đông Các lập tức bị áp chế. Sau nửa canh giờ, tất cả tà khí đều bị áp trở về trong cơ thể Minh Đông Các, thân thể dị biến của hắn cũng dần dần khôi phục bình thường. Nhưng nếu muốn hoàn toàn thanh trừ hiệu quả xấu do tà cương đan mang đến, Minh Đông Các phải chờ sau khi rời khỏi đây đi đến Trừ Tủy Trì trong Âm La Tông một chuyến. Minh đạo hữu, rốt cuộc là người phương nào bức ngươi đến bước này? Những trưởng lão Âm La Tông còn lại ở nơi nào? Cừu Vô Cực còn muốn vội vàng tiến vào trung tâm hắc vực hái linh dược thượng cổ, đương nhiên không có kiên nhẫn gì, thấy đối phương thoát khỏi nguy hiểm, lập tức hỏi. Ha ha, nói ra có khả năng các ngươi không tin. Minh Mỗ gặp một nhóm tu sĩ chính đạo giả trang thành người Mạc Lan, trong đó người cầm đầu thần thông sâu không lường được. Chỉ trong mấy hơi thở đã giết chết toàn bộ năm vị sư đệ của ta, ngay cả Nguyên Anh cũng không chạy thoát được. Minh Mỗ tất cả đều là dựa vào tà cương đan mới có thể thoát được một mạng. Minh Đông Các nói tới đây, mặt không có chút giận dữ, mà là thần sắc nghĩ lại mà sợ hãi không thôi. Mạc Lan nhân. Cừu Vô Cực nỉ non một tiếng, liên tưởng đến lời nói lúc trước của Ân Xảo, thần sắc không khỏi trở nên ngưng trọng. Lúc này ma tu mặt dài đã độn đến bên cạnh Cừu Vô Cực, trầm giọng truyền âm nói, sư huynh, đây có phải là âm mưu của những lão tạp mao của chính đạo không? Mạc Lan nhân cùng đột ngột nhân tiến vào hắc vực chủ yếu là vì thu thập giới tinh, triệu hoán phân thân yêu thú linh giới hạ giới. Điểm này ở trong Đại Tấn Đại Tông Môn cũng không phải bí mật, hơn nữa cao tầng Tông Môn đối với việc này còn vui vẻ thấy việc này thành. Dù sao linh giới yêu thú là vì tránh né thiên kiếp, mới phái phân thân hạ giới, tự nhiên không có khả năng ở nhân giới làm mưa làm gió. Cho nên cao tầng của Đại Tấn sau khi hạ giới cũng không sợ những tông môn đỉnh cấp này nhiễu loạn trật tự. Ngược lại còn hy vọng có được tin tức liên quan tới linh giới từ trên người chúng, nhất là các tiết điểm không gian dùng để phi thăng. Ý tưởng này ở trong lòng một đám thiên kiêu Đại Tấn đã thâm căn cố đế, nếu có người lợi dụng điểm này, có thể che giấu tai mắt làm chút sự tình. Trong vô số năm giao phong của hai bên chính ma, âm chiêu của chính đạo xử không kém ma đạo. Mà bây giờ Âm La Tông lại bị thương nặng, rất khó không khiến người ta liên tưởng đến là chính đạo đang giở trò quỷ. Không thể khinh thường, từ nay về sau bất kể là gặp được Mạc Lan nhân hay là đột ngột nhân, đều trước thăm dò một phen. Từ trong miêu tả của Minh Đông Các, Cừu Vô Cực cảm thấy đối phương là một kình địch có thực lực ngang với mình. Nhân vật như vậy mai danh ẩn tích nhiều năm, cho đến hôm nay mới ở Hắc vực triển lộ tài năng, tất nhiên hành động không nhỏ. Hơn nữa đối phương còn rất có thể là người chính đạo, cho nên bất luận thế nào Cừu Vô Cực cũng không thể để cho hắn thực hiện được. Không sai, nếu có thể giả trang thành người Mạc Lan, vậy cũng rất có khả năng giả trang đột ngột nhân. Ta đây liền truyền tin cho người của Thập Đại Ma Tông, để bọn họ lưu ý tung tích của hai nhóm người này. Ma Tu mặt dài gật gật đầu, lập tức từ trong tay áo bắt ra mấy con rơi mắt đỏ, sau khi thi pháp một phen thì thả bay ra ngoài. Minh Đạo, Hữu, ngươi bây giờ suy yếu như vậy còn. Cừu Vô Cực ra lệnh cho Minh Đông Các. Ha ha, vậy làm phiền Cừu đạo hữu phí tâm. Minh Đông Các biết rõ mình không có chỗ trống để cự tuyệt, lúc này liền ngoan ngoãn bay lên trên mây đen. Ngay khi Lạc Hồng tiêu diệt ảnh hưởng của năm người Âm La Tông, ở trong Hắc vực dần dần nổi lên, nhóm người Lạc Hồng đã tiến vào khu vực trung tâm. Hung thú ở đây mạnh hơn nhiều so với trung tầng và ngoại tầng, linh giác cũng cực kỳ nhạy cảm. Ma Long Chu chỉ độn đi hơn 10 dặm, liền tao ngộ 3 đợt hung thú từ mặt đất khởi xướng công kích. Tuy rằng đều bị Lạc Hồng kịp thời phát hiện lại né qua, nhưng rõ ràng lại tiếp tục lợi dụng Ma Long Chu chạy đi đã là hành động không khôn ngoan. Đoàn người sau khi từ pháp bảo phi hành của mình bay ra, cứ bay hơn 10 dặm sẽ gặp phải hung thú cản đường. Những hung thú này bởi vì muốn thủ hộ linh dược thượng cổ trong khu vực này, ý thức lãnh địa cực kỳ mạnh mẽ, phàm là tồn tại xâm nhập lãnh địa của chúng nó, đều sẽ bị chúng điên cuồng công kích. Nhưng phần lớn linh dược thượng cổ mà chúng nó bảo vệ còn chưa thành thục, nói cách khác đối với người tu tiên bình thường, có thể đã hao phí rất nhiều khí lực để giết chết hung thú, kết quả lại chẳng có gì thu được. Đoàn người Lạc Hồng người đông thế mạnh, một hai con hung thú giết một mình không tốn chút sức lực nào. Cũng không cần Lạc Hồng ra tay, Lam Thải Nhi cùng Nhạc Vận mấy người hợp lực một kích, đột kích hung thú không chết cũng tàn. Những linh dược thượng cổ chưa thành thục, Lạc Hồng tự nhiên không tiện hái ở trước mắt bao người, vì thế hắn vụng trộm thả thông minh linh thử ra. Thông minh linh thử này tuy rằng chỉ có tu vi cấp 5, tương đương với tu sĩ kết đan sơ kỳ, nhưng thiên phú ẩn nặc thần thông cực kỳ cao minh. Ngay cả Lạc Hồng, nếu không tra xét rõ ràng, cũng không phát hiện được sự tồn tại của nó. Cứ như vậy, thông minh linh thử len lén đi theo phía sau đám người Lạc Hồng, đợi bọn họ giải quyết hung thú xong, liền đi hái linh dược thượng cổ chưa thành thục. Thẳng đến, mọi người đi tới trước một tòa hắc thạch hạp cốc. Lạc Hồng chắp tay lơ lửng trên không trung, trong hai mắt kim quang lóng lánh đánh giá hẻm núi trước mặt. Hạp cốc thẳng tắp u dài, mặc dù Lạc Hồng thi triển thiên nhãn thông cũng nhìn không thấy điểm cuối, và lại trong cốc thổi lên từng trận gió nóng rực. Không hề có chút sinh cơ nào, an tĩnh phảng phất như một cái miệng lớn thâm uyên, đang chờ mọi người đâm đầu vào trong đó. Nơi này chính là viêm tinh hạp cốc đi. Trên bản đồ đánh dấu trong hạp cốc này có rất nhiều viêm tinh, thậm chí còn có viêm tinh vương tồn tại. Lạc Hồng phảng phất tự nói, tuy viêm tinh nơi này đều có thân bất tử, nhưng thực lực không mạnh, lại không có bao nhiêu linh trí, đối với chúng ta không tạo được phiền toái gì. Mà viêm tinh chi vương kia ở trước khi nhiều lần hắc vực mở ra, đã bị người diệt sát một lần, cho tới bây giờ. Có khôi phục hay không cũng khó nói. Nếu chúng ta không đi hẻm núi này, mà đi vòng qua hai bên, sẽ phải tiến vào tà huyết hoang nguyên. Hung thú nơi đó bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng, sẽ càng cuồng bạo, hơn nữa phần lớn là kết thành đội. Linh dược thượng cổ sinh trưởng đối với tu tiên giả chúng ta cũng không có tác dụng gì. Lam Thải Nhi nói lời này ý tứ thập phần rõ ràng, tự là lực đẩy mọi người đi này viêm tinh hạp cốc. Lạc Hồng cũng không phản đối, khẽ gật đầu, sau đó dẫn đầu trốn vào trong hạp cốc. Mọi người vừa mới độn hành không bao lâu, một mảnh hẻm núi nguyên bản yên tĩnh liền truyền đến phần đông linh khí dao động. Nhưng so với linh khí dao động bình thường, lúc này mọi người cảm ứng được cuồng bạo hơn rất nhiều. Chỉ thấy từng đạo tơ lửa màu sắc khác nhau từ hai bên vách đá màu đen của hạp cốc thò ra, dần dần hiển lộ ra từng đoàn sinh linh giống như hỏa cầu. Bọn chúng chính là viêm tinh. Những viêm tinh này có màu sắc từ màu đỏ đến màu tím không đều, cường độ khí tức cũng theo đó biến hóa. Viêm tinh màu đỏ yếu nhất chỉ có cường độ khí tức tu sĩ trúc cơ, mà số ít viêm tinh màu tím lại có cường độ khí tức tu sĩ nguyên anh. Sau khi hiện thân, những viêm tinh này biểu hiện ra địch ý hết sức rõ ràng, không nói hai lời liền hướng mọi người đánh ra các loại hỏa hành pháp thuật, phô thiên cái địa để cho Lạc Hồng phảng phất trở lại ngày đại chiến biên giới kia. Cũng may viêm tinh không có bao nhiêu linh trí, không thông phương pháp hợp kích, bằng không Lạc Hồng tình nguyện đi tà huyết hoang nguyên, cũng không xông tới nơi đây. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ đối phó với Viêm Tinh phần lớn chỉ là yêu vật cấp thấp, đương nhiên dễ như trở bàn tay. Sau khi quét qua mấy đạo thần thông pháp thuật phạm vi lớn, trước mặt mọi người lập tức khoan khoái dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng những Viêm Tinh này tuy bị đánh tan hình thể, nhưng cũng không có bị diệt sát. Theo hỏa ti không ngừng tụ lại, nó lại khôi phục bộ dáng ban đầu, khí tức càng yếu, khôi phục càng nhanh. Chương 490, cơ duyên của Tiểu Kim. Đương nhiên, mọi người cũng không phải là không có triệt để tiêu diệt Viêm Tinh thủ đoạn, chỉ bất quá Viêm Tinh trong hạp cốc căn bản giết không dứt. Bọn người Lạc Hồng thầm nghĩ nhanh chóng thông qua hẻm núi, căn bản không cần vì thế lãng phí thời gian. Nhưng ngay khi mọi người đang muốn trước lúc Viêm Tinh trọng sinh bay qua đoạn hạp cốc này thì Lạc Hồng chợt cảm thấy túi linh thú bên hông phồng lên, trong nguyên thần truyền đến cảm xúc lo lắng. Lạc Hồng trong lòng nghi ngờ, lập tức thần niệm vừa động, mở ra túi linh thú. Một đạo kim ảnh lập tức từ trong đó bay ra, hai cánh mở ra, hướng những Viêm Tinh còn đang trọng sinh kia đi tới. Dáng vẻ của Tiểu Kim cực kỳ giống với dáng vẻ khi nãy nàng bay về phía trung tâm của vụ nổ hạt nhân, trong lòng Lạc Hồng không khỏi có chút mừng rỡ và mong chờ. Chẳng lẽ hẻm núi Viêm Tinh này sẽ là một lần cơ duyên của Tiểu Kim? Sau khi bay ra khỏi túi linh thú, kim quang trên người Tiểu Kim lóe lên, biến thành một con kim điêu dài hơn một trượng. Đỉnh đầu Phượng Quan Trung diệt hình kim quang phun ra ngoài, xoát qua chỗ Viêm Tinh tụ tập. Chỉ thấy, phàm là Viêm Tinh bị diệt hình kim quang bao lại, trong cơ thể chúng vốn ẩn tàng cực tốt. Tinh hạch dị thường kiên cố lập tức hiển hiện ra, mà lại giống như bị cự lực hút lấy, nhao nhao bay về phía Tiểu Kim. Đối với những Viêm Tinh tinh hạch bay tới này, Tiểu Kim là ai đến cũng không cự tuyệt, mỏ chim há ra, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Dần dần, chính giữa lồng ngực Tiểu Kim sáng lên một quầng sáng màu lửa đỏ, phảng phất trong cơ thể có một cái lò đang cháy hừng hực. Trác huynh, không nghĩ tới linh thú của ngươi lại có hiệu quả trên phương diện đối phó linh thú. Không biết là loại linh thú nào, ta chưa từng thấy qua. Lam Thải Nhi thấy Tiểu Kim có thể trực tiếp thôn phệ tinh hạch Viêm Tinh, giống như thiên địch diệt sát hắn, không khỏi ngạc nhiên nói. Mọi người nghe vậy cũng lộ ra vẻ tò mò, bọn họ cũng chưa từng thấy qua sự lợi hại của diệt hình kim quang. Khí tức của Tiểu Kim cũng bất quá là hóa hình sơ kỳ, bọn họ đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, tự nhiên không cảm thấy Tiểu Kim mạnh mẽ bao nhiêu. Linh thú này của Trác Mỗ trước kia thu được một ít cơ duyên, phát sinh một ít biến dị, Lam đạo hữu chưa thấy qua cũng không kỳ quái. Lạc Hồng khẽ lắc đầu, thuận miệng đáp, chín thành lực chú ý vẫn đặt ở trên người Tiểu Kim. Thấy Lạc Hồng như vậy, đám người Lam Thải Nhi liền hiểu được Lạc Hồng thập phần coi trọng linh thú của hắn. Các nàng lại có tâm giao hảo, vì vậy liền nhao nhao ra tay đánh tan hình thể của Viêm Tinh, thuận tiện cho Tiểu Kim thôn phệ tinh hạch. Kết quả, hạp cốc Viêm Tinh mới được nửa đường, Tiểu Kim cũng đã cắn nuốt hơn 1.000 viên tinh hạch Viêm Tinh. Đốm sáng màu đỏ trên ngực càng phát ra sáng ngời, cũng dần dần hiện ra một ấn ký giống như bông cúc tơ. So sánh với đám người Lam Thải Nhi không để ý, trong lòng Lạc Hồng chợt cả kinh, hắn chưa bao giờ quên cảnh tượng vụ nổ hạt nhân linh tử ngày đó. Lúc này, ngoại trừ màu sắc khác nhau của hoa cúc tơ trước ngực Tiểu Kim, hình dáng của nó lại giống như dòng chảy của linh trung tử hình thành sau vụ nổ hạt nhân linh tử ngày đó. Cái đồ chơi này không chừng sẽ nổ tung đấy. Thần sắc Lạc Hồng lập tức ngưng trọng, Tiểu Kim thể nội biến hóa không biết khiến hắn nghi kỵ vạn phần, nếu có chỗ sai lầm, chỉ sợ toàn bộ hắc vực đều phải gặp tai họa ngập đầu. Hắn dùng thần niệm câu thông với Tiểu Kim, phát hiện nàng không hề đáp lại như ngày xảy ra vụ nổ hạt nhân linh tử, ngược lại thần trí vô cùng tỉnh táo, cũng truyền đến cảm xúc vui vẻ. Sau một phen suy nghĩ, Lạc Hồng quyết định tin tưởng vào linh giác của Tiểu Kim, cũng không ngăn cản nàng tiếp tục cắn nuốt Viêm Tinh tinh hạch. Thôn phệ Viêm Tinh tinh hạch càng ngày càng nhiều, khí tức Tiểu Kim cũng càng phát ra mạnh mẽ, không lâu sau liền đến trình độ đám người Lam Thải Nhi biến sắc. Trác huynh, cơ duyên linh thú này của ngươi thật không nhỏ, nhìn bộ dạng nàng sắp đột phá đến hóa hình trung kỳ. Cơ duyên mặc dù tốt, nhưng thời cơ lại có chút không đúng. Lạc Hồng theo bản năng cảm giác nếu Tiểu Kim đột phá ở đây, động tĩnh tuyệt đối sẽ không nhỏ đi nơi nào. Nếu là ở bên ngoài, lúc này Lạc Hồng nhất định là cầu còn không được, nhưng giờ phút này ở trong hắc vực, hắn lại không khỏi có chút sầu muộn. Đương nhiên, nếu Tiểu Kim thật sự có thể thăng cấp, Lạc Hồng tuyệt đối sẽ gác hành trình lại, trước tiên giúp nàng hộ pháp. Nhạc Vận liếc nhìn Lạc Hồng một cái, dường như muốn mở miệng nhắc nhở điều gì, nhưng nghĩ lại liền nuốt lời vào trong bụng. Ước thúc Lạc Hồng chỉ có một lời thề tâm ma, nếu hắn thật sự hạ quyết tâm làm gì, Nhạc Vận căn bản không thể ngăn cản. Nói nhiều, chỉ có thể chọc Lạc Hồng ghét bỏ mà thôi, càng thêm bất lợi cho đại kế của Mạc Lan nhất tộc. Ngay lúc Tiểu Kim vừa cắn nuốt xong một viên tinh hạch của Viêm Tinh Tinh, trong hẻm núi Viêm Tinh bỗng nhiên nổi lên gió lớn, một tiếng gào kinh sợ từ phía trước truyền đến. Lập tức từng đạo hỏa tuyến màu đen thô to từ bốn phía vách đá tuôn ra, hội tụ thành một đoàn hỏa cầu màu đen đường kính hơn 20 trượng. Ngay sau đó, hỏa cầu màu đen kịch liệt xoay tròn, dẫn tới hạp cốc đất rung núi chuyển, vô số nham thạch màu đen rơi ra, bám vào phía trên hỏa cầu màu đen. Trong nháy mắt, trước mặt mọi người xuất hiện một con rắn lớn màu đen với lớp vỏ ngoài của nham thạch đen. Viêm Tinh Chi Vương, tại sao lại có khí tức mạnh như vậy? Cái này không giống bộ dáng trọng thương chưa lành. Cảm ứng được hắc viêm cự xà phát ra, hơn xa linh khí ba động của Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, Lam Thải Nhi khiếp sợ dị thường nói. Sau khi hắc viêm cự xà hiện thân, một đôi hốc mắt phun lửa nhìn chằm chằm vào Tiểu Kim trên không trung, không ngừng phát ra tiếng rít cực lớn như lửa thiêu rừng. Mà Tiểu Kim cũng là một bộ dạng như lâm sinh tử đại địch, toàn thân lóe lên kim quang, hóa thành một đầu kình thiên cự điêu hình thể so với hắc viêm cự xà còn lớn hơn. Khí tức của nàng mặc dù ở thế yếu, nhưng lại dẫn đầu phát động công kích, toàn lực thúc dục, diệt hình kim quang hình thành cột sáng cự đại phảng phất lợi kiếm đâm thẳng xuống. Bị diệt hình kim quang bao lại, dù là Viêm Tinh Chi Vương, tinh hạch trong cơ thể cũng bị phá đi phương pháp ẩn nấp, trực tiếp hiện hình. Kết quả mọi người chứng kiến, trong đầu rắn lớn hắc viêm có hai viên tinh hạch. Lam Thải Nhi lập tức hiểu được, mấy ngàn năm trước có người đánh tan Vương Viêm Tinh là thật, nhưng trong hẻm núi Viêm Tinh cũng không phải chỉ có một Vương Viêm Tinh, mà là có hai. Cho nên, mấy ngàn năm trước những tu sĩ đó gây nên là vì hắc viêm cự xà làm giá y, khó trách tu vi của hắc viêm cự xà cao đến không hợp thói thường. Mặc dù thần thông của Tiểu Kim có khắc chế đối với Viêm Tinh, nhưng chênh lệch to lớn trên phương diện tu vi cũng không phải dễ dàng đền bù như vậy. Vì vậy, bạch quang trên người Lạc Hồng chợt lóe, trong nháy mắt dùng ngũ hành độn bước tới gần hắc viêm cự xà. Hắn có hắc ô chân viêm hộ thể, hỏa ý cực hạn quanh người hắc viêm cự xà căn bản không đả thương được hắn. Đối với sự khiêu khích của Lạc Hồng giống như con kiến hôi, lúc này hắc viêm cự xà bỗng nhiên vung đuôi rắn, mang theo tiếng gió rít to lớn hướng Lạc Hồng đập tới. Đối mặt một kích kinh thiên này, Lạc Hồng đúng là không tránh không né, trên song quyền hiện ra hào quang màu xanh đậm, lập tức bỗng nhiên vung ra một mảng lớn quyền ảnh. Lập tức, tiếng va chạm bành bành liên miên bất tuyệt, linh quang màu đen và màu lam không ngừng hiện ra. Cuối cùng, đuôi rắn của hắc viêm cự xà giống như từ bên trong nổ tung, trong chốc lát biến thành hư ảo. Trong cơn kinh sợ, hắc viêm cự xà nổi giận gầm lên một tiếng, hỏa cầu cực lớn trong miệng nó chuẩn bị phun ra. Đúng lúc này, một luồng sức mạnh chợt từ giữa thân thể hắn truyền đến. Hóa ra là Tiểu Kim nhân lúc vừa rồi, phi tốc độn tới trên không hắc viêm cự xà. Lúc này đôi móng vuốt sắc bén của nó đang gắt gao chế trụ thân thể hắc viêm cự xà, ngay sau đó cúi đầu tìm tòi, muốn mổ vào đầu hắc viêm cự xà. Trong đầu có tinh hạch, đương nhiên là trọng yếu nhất của hắc viêm cự xà. Thời khắc nguy cấp, đầu của hắc viêm cự xà vặn vẹo, phun ra hỏa cầu còn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Tiếp theo tán đi lớp vỏ ngoài của nham thạch bị hai móng vuốt của Tiểu Kim chế trụ, thân hình nó đột nhiên vọt về phía trước. Mắt thấy nhát mổ này của Tiểu Kim sắp trượt, Lạc Hồng đột nhiên lắc mình một cái xuất hiện bên cạnh đầu của cự xà. Không nói hai lời liền vung ra một quyền, đánh cho đầu nó lệch đi, rơi xuống dưới mỏ chim của Tiểu Kim. Các bạn vừa nghe xong tập 49 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.